Hắn từng thua ở Trương Diễn thủ hạ, chiếu nói như thế, chẳng lẽ không phải ra vẻ mình càng không chịu nổi. Mà lại Trương Diễn như thế nào đi nữa cũng là Minh Thương phái 10 đại đệ tử một trong, chính là trong môn lại thế nào không hợp, nào có ở trước mặt người ngoài bẩn thỉu chính mình đồng môn đạo lý. Hắn vốn định muốn mở miệng, nhưng lại nghĩ lại, thầm nghĩ, ta cần gì phải quản nhiều những này nhàn sự. Lại do đến bọn hắn đi, đến lúc đó gặp gỡ Trương sư đệ, có bọn hắn quả đáng ăn. Chương 245, thiên ngoại cơ duyên không dung mất. Chiêu Vũ Thiên chỉ chủ trên điện, Trương Diễn ngồi cao ngọc tháp, Thiện Uyên quan quán chủ Mã Thủ Tương ngồi tại dưới tay, thần thái kính cẩn. Trương Diễn tuy là hạ viện trưởng viện, nhưng rời núi tìm đạo về sau, hạ viện sự tình liền toàn bộ ném cho Mã Thủ Tương chờ ba cái lao đạo. Chỉ là thoáng chớp mắt ở giữa, tự Trương Diễn đến kế tam quan chi chủ, đi qua đã là 70 năm tuế nguyệt, cái này mấy tên quán chủ đành phải minh khí nhất trọng cảnh, cũng không phải là hắn như vậy thọ nguyên kéo dài hàng người, trong đó Thái An quan chấp trưởng Chân Thủ Trung, cùng kia Đức Tu quan chấp trưởng Hạ Thủ Huyền đã là tuần tự qua đời, chỉ có Mã Thủ Tương vừa vào còn canh giữ ở hạ viện. Không được Trương Diễn chi mệnh, Mã Thủ Tương cũng không dám tùy ý đổi nhập đến, lần này nghe được Trương Diễn về núi, liền vội vàng đến gặp nhau. Mã Thủ Tương run rẩy đánh một cái đạo vái chào, nói, trưởng viện, lao hủ tuổi tác đã lớn, gần đây khí lực càng suy giảm, sợ khó mà lại vì trưởng viện phân ưu, còn cần khắc chọn tài đức sáng suốt mới là. Trương Diễn nhìn hắn tướng mạo, đã là mặt mũi nhăn nheo, hai mắt đục ngầu ảm đạm, răng cắt tóc trọc, lộ tại bào phục bên ngoài cổ cùng mu bàn tay cũng là lỏng ngàn khô, già nua không chịu nổi, nơi nào còn có ngày đó tinh thần quắc thước, giống như kia thần tiên bên trong nhập phong thái. Lời nói này cũng không phải là nói bậy. Bất quá nhìn ánh mắt bên trong, mang theo một vẻ khẩn trương, suy nghĩ đi lòng vòng, liền biết lão đạo này cũng không phải thật tâm muốn đi vị đi vào, mà là sợ chính mình ngại hắn tuổi già, khác đổi hắn nhập, là lấy trước một bước sách ra, cũng coi là lấy lui làm tiến. Trương Diễn chưa phát giác cười một tiếng, nhẹ lời cùng ngữ nói ra, ngựa quán chủ, cái này hơn 10 năm đến ngươi tận tâm tận lực quản lý hạ viện, theo ta được biết, mọi việc không thỏa đáng, ta cần gì phải lại đi phó thác hắn nhập. Việc này không muốn để, lần này viện sự tình A, còn muốn lao động ngươi nhiều hơn phiền lòng. Mã Thủ Tương lúc đầu còn rất là khẩn trương, bởi vì ỷ vào Trương Diễn chi thế, chính là cái sau không tại sơn môn đoạn này thời gian bên trong, hạ trong nội viện vẫn là không nhập có can đảm làm trái với hắn. Những cái kia thường ngày bên trong vinh vang đắc ý thế gia đệ tử, không thể không trong tay hắn phục thấp cầm nhỏ, bực này tư vị thật là mỹ diệu. Trương Diễn sau khi về núi, hắn sợ nhất một câu liền để hắn đi trong chín thành chờ chết, hiện nay nghe lời ấy, chợt cảm thấy mấy phần nhẹ nhõm, tinh thần cũng là thịnh vượng mấy phần, đứng dậy thi lễ, lớn tiếng nói, đã là trưởng viện chiếu cố, lao đạo chỉ cần còn có một hơi tại, hạ viện mọi việc, tất không đến nỗi có sai. Trương Diễn gật đầu mỉm cười, Mã Thủ Tương giống như là nghĩ đến cái gì, theo trong tay háo lấy ra mấy quyển sách nhỏ, cung cung kính kính đưa đến trước án, nói, hạ viện đệ tử danh sách, đều ở đây chỗ, năm đó trưởng viện chỗ định quy củ, cũng không xấu nửa phần. Trương Diễn sớm trong dự liệu, tuy là những năm này hắn không tại hạ trong viện, nhưng năm đó sở định nội quy chính là tuân theo sư đồ nhất mạch chi ý, tự nhiên không nhập dám mạo hiểm đầu vi phạm. Hắn cầm lấy tùy ý lật xem một lần, liền đặt ở trong tay, lúc này gặp Mã Thủ Tương cẩn thận nhìn chính mình một chút, chưa phát giác cười một tiếng, nói, ngựa quán chủ còn có chuyện gì, không ngại nói rõ. Mã Thủ Tương vội vàng chắp tay, nói, kỳ thật chỉ là một việc nhỏ, nhưng bởi vì sự tình liên quan trường viện, không thể không bẩm. Cạnh cùng mình có quan hệ. Trương Diễn tới lòng hiếu kỳ, nói, ngươi hay nói. Mã Thủ Tương nói, ước là nửa năm trước, có một tên thiếu niên lang lên núi cầu đạo, cũng giống như hắn bực này nhập, hạ trong nội viện đủ có mấy trăm, nhưng tu hành tốc độ thật là không thể tưởng tượng nổi, bất quá mấy tháng ở giữa, liền luyện được ngưng nguyên nhất trọng, lao hủ bởi vì hắn tư chất bất phàm, vốn có dịu dắt này nhập chi tâm, chỉ là gọi kiểm tra thực hư thời điểm, lại phát hiện này nhập trên người có cỗ nhàn nhạt yêu khí, hỏi phía dưới, mới biết này nhập cha đẻ, chính là một tên yêu tu. Hắn trùng điệp thở dài, nói, ta Minh Thương phái khai phái đến nay, trong môn mặc dù cũng từng có yêu tu, nhưng phần lớn là gửi ở mỗi loại đảo mỗi loại cửa phủ dưới, lại chưa bao giờ có yêu ma hạng người thành là chân truyền đệ tử. Lão hủ vốn định xua đuổi chính là, có ai nghĩ được, hắn đột nhiên nói ra trưởng viện chi danh, nói là nhà hắn tiên tổ cùng trưởng viện có một nhật, bởi vì khi đó trưởng viện chưa từng về núi, chúng ta không dám tự ý tự làm chủ, chỉ là lưu tại hạ viện, cũng không từng ghi vào gia phả bên trong. Kỳ thật hắn bản có thể đem đệ tử này đưa tới Chiêu Vũ Thiên Trì, chỉ là bây giờ ma tông đệ tử trải rộng thiên hạ, có nhiều lẫn vào huyền môn bên trong hành vi, hắn chỉ sợ có sai lầm, bởi vậy cũng không tùy tiện mà động. Chờ đến Trương Diễn trở về phương đến bẩm báo. Trương Diễn lo nghĩ, hỏi, cái này nhập gọi là gì? Mã Thủ Tương nói, này nhập tự xưng Hàn Tá Thành. Họ Hàn. Trương Diễn trong lòng hơi động, ngược lại là nhớ ra rồi. Năm đó thật sự là hắn từng đáp ứng một môn Hàn thị tiểu tộc, lấy hai giáp trong vòng, thu thứ nhất tên đệ tử nhập môn, về sau còn cố ý mời Lư Mị Nương đi một lần. Này nhập có thể nói ra chính mình chi danh, cho là Hàn thị sau nhập không thể nghi ngờ, chỉ là vì sao hội rơi nửa nhập nửa yêu. Mà lại vì sao không phải Lư Mị Nương dẫn vào trong phủ, ngược lại đi hạ viện. Việc này lộ ra mấy phần kỳ quặc. Trương Diễn suy nghĩ tỉ mỉ trong chốc lát, tay cầm lên khánh truy, theo tay trái tới tự bốn khối bích ngọc khánh bên trên nhẹ nhàng vừa gõ, chỉ chốc lát sau, Vương Thải Vi đã đến trên điện, quỳ lạy trên mặt đất, nói, đồ nhi gặp qua ân sư. Trương Diễn một chỉ mã thủ tường, nói, ngươi theo ngựa quán chủ tiến đến, coi chừng vừa vào, nghĩ cách biết rõ lai lịch, cũng không cần để có sai lầm, nhưng rõ chưa? Vương Thải Vi nghiêm nét mặt nói, đồ nhi biết được. Đúng lúc này, lại chợt nghe từng tiếng âm, Trương Diễn nhấc mắt nhìn đi, một thanh kim quang lấp lóe khiếu trạch kim kiếm bay vào trong điện. Hắn vây tay một cái, liền cầm tới, lập tức nhận ra vật này là tự đan đỉnh viện mà đến, suy nghĩ nói, nguyên lai là Chu sư huynh cho gọi, tính ra có lẽ lâu không đi tiếp, cũng nên đi hành tẩu một hồi. Chu Sủng Cử nếu là vô sự, không sẽ chủ động đến tìm hắn, bởi vậy hắn cũng không trì hoãn, vài câu ngôn ngữ lui hai nhập về sau, liền bày tay háo mà động, rời đi chỗ khác trận môn, tự trong động phủ bay ra, cưới lên một trận thanh phong, hướng đan đỉnh viện mà đi. Qua không được thời gian đốt một nén hương, hắn đã là đến trong viện phía trên hồ. Chu Sủng Cử sớm tại ngư thuyền bên ngoài chờ, lông mi ẩn hiện ngưng trọng vẻ. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, chậm rãi theo Hạ Vân đầu, rơi vào trên thuyền, chắp tay nói, tiểu đệ đến trưởng, có làm phiền sư huynh chờ trực. Chu Sủng Cử nguyên là đang trầm tư lấy cái gì, chợt thấy Trương Diễn đến, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, lại là đột nhiên dừng lại, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Lấy hắn chi tu vi, tất nhiên là có thể nhìn ra Trương Diễn lúc này hôm nay tu vi. Một lát sau, hắn thần sắc hơi có vẻ kích động, một phát bắt được Trương Diễn cổ tay, kinh hỉ nói, sư đệ, ngươi thế nhưng là đã luyện thành nguyên anh a. Trương Diễn mỉm cười, tâm ý khẽ động, trên đỉnh liền có một đoàn cương mây bay vút lên, đông cảm giác chỗ này cá lâu cũng hơi hơi lay động. Đây là dưới chân phụ thuyền cá lớn cảm thụ cương khí phát tiết, mới hơi có dị động. Đơn giản nó cùng Chu Sùng Cử ở chung lâu, cũng là không thế nào kinh hoàng, chỉ trong chốc lát liền an ổn xuống. Chu Sùng Cử vui vẻ doanh ngực, chợt cười to nói, sư đệ, ta tự nhập môn về sau, không ít ngày nữa đêm nhớ nghĩ, như thế nào báo lại đại thủ, hôm nay đến thấy sư đệ chăm thức chi can, thêm gần một bước, nghĩ đến Ly Vi huynh trực nhưng trong lòng chấp nghiệm, đã là gắn liền với thời gian không muộn. Hắn vốn cho rằng lấy chính mình số tuổi thọ, chưa hẳn có thể chống đến Trương Diễn hủy diệt Chu tộc kia một ngày, nhưng bây giờ lại là thấy được mấy phần hy vọng. Trương Diễn lắc đầu nói, sư huynh, tiểu đệ vào ngay hôm nay mới đi vào nguyên anh cảnh bên trong, trên đỉnh mới một đoàn cương mây. Muốn nói đối phó Chu gia, sợ là thời gian còn rất dài. Chu Sùng Cử cũng rất là lạc quan, vớt râu cười nói, sư đệ làm gì quá khiêm tốn, ngươi tu đạo không hơn trăm năm, đã có trước mắt thành tựu, không nói Minh Thương phái bên trong cũng là ít có nhập cùng, chính là vì huynh năm đó ở Chu tộc bên trong, tự hỏi tư chất không nhập có thể so sánh, cũng dùng một bách tam thập dư tái mới có thể thành tựu nguyên anh, lại là còn chưa kịp sư đệ ngươi a. Trương Diễn rất ít nghe Chu Sùng Cử nói lên lúc trước sự tình. Lúc này nghe được vị này Chu sư huynh bước vào nguyên anh cảnh giới, cạnh chỉ dùng một bách tam thập năm hơn, chưa phát giác rất là kinh đeo. Lập tức hắn lại hơi cảm thấy đáng tiếc, như không phải Chu Sùng Cử bị nhập thiết kế hỏng căn cơ, cái này hơn 300 năm qua đi, sợ cũng có nhìn thành tiểu động tiên. Đối Chu tộc như thế thống hận, cũng không phải là không có lý do. Chu Sùng Cử thần sắc phấn chấn, dẫn Trương Diễn đi đến ở giữa đến ngồi, hai người vào chỗ về sau, hắn mới chậm rãi bình phục tâm thần, mở miệng hỏi, sư đệ, nghe nói ngươi cũng thu được kia hoán sông dạ yến thiệp mời rồi. Trương Diễn nhẹ gật đầu, nói, không tệ, sư huynh nhưng có cái gì trần thuật. Chu Sùng Cử hư một tiếng, nói, yến không tốt yến, không ngoài là rõ uy hiển thế thôi, sư đệ nếu là chỉ hóa đan cảnh giới, kia vẫn là không đi cho thỏa đáng, nhưng hôm nay a cười lạnh lạnh một tiếng, chỉ cần không cho một ít nhập quá mức xuống đài không được chính là. Hắn biết Trương Diễn tập được Thái Huyền Chân Quang, tất nhiên là đối đầy cõi lòng lòng tin. Trương Diễn cười một tiếng, nói, sư huynh vội vã triệu tiểu đệ tới gặp, liền là vì thế sự tình a. Chu Sùng Cử lắc đầu, hắn trầm mặc một hồi, mới nói, lần này 16 phái đấu kiếm, thực là hung hiểm vạn phần, nhất là kia một vật sự tình, cần tự cực thiên phía trên cầm lấy, trước kia vi huynh là muốn khuyên ngươi không đi là thượng sách, bất quá sư đệ ngươi đã bước vào nguyên anh cảnh bên trong, kia vi huynh ngược lại còn trông ngươi đi đến, như là sư đệ có cái gì muốn vi huynh tương trợ, có gì cứ nói. Trương Diễn âm thầm gật đầu, nguyên là như thế. Chu Sùng Cử cũng là một mảnh hảo tâm, là sợ hắn không biết tự lượng sức mình, lầm tính mạng, hắn lo nghĩ, đột nhiên hỏi, sư huynh có biết, vật kia sự tình rốt cuộc vì sao? Chu Sùng Cử nguyên là Chu tộc dòng chính đệ tử, đối một chút bí văn cũng là biết được. Hắn do dự trong chốc lát, giống như suy nghĩ cái gì, nửa ngày về sau, liền trầm giọng lời nói, lúc trước việc này sở dĩ không nguyện ý cáo chi Vu sư đệ, là ngươi biết được cũng là vô dụng, vẹn vẹn loạn đạo tâm, bây giờ sư đệ đã là muốn hướng pháp hội đi, ngược lại là có thể nói rõ. Môi hắn mấp máy, lấy truyền âm chi pháp nhẹ giọng đem vật kia lai lịch nói một lần, cuối cùng lại nhắc nhở, vật này một tới, phàm là tiến đến đấu kiếm chi nhập, dù là đạo hạnh không tốt, không thể đi đến cực thiên phía trên, chỉ cần đạo tâm trong suốt, có thể cũng có thể được mấy phần chỗ tốt, là lấy đến lúc đó đấu kiếm chi nhập, sợ xa không chỉ ta Đông Hoa Châu 16 phái, hải ngoại châu khác tu sĩ không chừng cũng sẽ mang theo đệ tử tiền đến, ngươi cần lưu ý mấy phần. Trương Diễn nghe được vật kia địa vị lúc, ánh mắt không ngừng chớp động, trong lồng ngực cũng giống như rời sông lấp biển, rất nhiều mới bình ổn lại. Hắn đứng nghiêm suy tư có khi, trầm giọng nói, vật này quả nhiên liên quan đến ta huyền môn sau này khí vận, thực là chư phái muốn có được vật, nếu là lần này không hướng, sợ là ngàn mấy năm sau, cũng chờ không được cơ hội như vậy, cái này đấu kiếm pháp hội, tuyệt nhiên không thể bỏ qua. Chương 246, Lưỡng khí thần quan phủ. Hai tháng về sau, hoán nước sông Châu. Trần Phu nhập dẫn mười mấy tên thị nữ, dưới chân dâm mây, hành tẩu một đạo ánh sáng mơ hồ cầu vồng phía trên, chính sai khiến hạ nhập đèn treo tường trải hoa, tỉ mỉ bố trí sau một tháng dạ yến. Cái này yến hội vốn là vì mở tiệc chiêu đãi Bình Đô giáo ba vị trưởng lão, chỉ là Trần Phu nhập lại muốn mượn đây là nhà mình vị hôn phu Hoắc Hiên tạo thế. Nàng ngửa đầu ngắm mắt nhìn đi, chỉ gặp mông lung bóng đêm phía dưới, cao trăm trượng không trung, có một tòa bị mây mù vòng vây, như ẩn như hiện lăng không phi cát, một vòng trong sáng trăng sáng kéo tại mái hiên, như băng bản treo dưới, cảnh lộng lẫy, phảng phất nhập ở giữa tiên cảnh. Nàng nhìn trong chốc lát, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia mê ly, hồi lâu sau, mới hồi phục tinh thần lại, chiếu cố bên cạnh tỷ nữ nói, nhớ, đem nước châu trong ngoài chim muông đều xua đuổi đi, hạ nguyệt thập ngũ ngày ấy, nếu có một cái bay qua vân thượng, ngại cảnh trí, ta liền duy các ngươi là hỏi. Sở hữu thị nữ vội vàng cùng một chỗ ứng thanh. Cái này hoán nước sông Châu tổng cộng có 18 tòa tiên đảo lũng hợp, lẫn nhau có bay cầu tương liên, bình trên quán nước gấm hôn thạch, hạc chim phiên bay, cảnh vật rất là độc đáo. Kỳ diệu nhất chính là, 18 tòa đảo phía trên, đều có một chỗ đảo tâm hồ, mỗi đến giữa tháng 15, trong hồ đều có thể lộ ra một vầng minh nguyệt quang ảnh, chỉ cần đến canh giờ về sau, quang khí mang theo nước sông thẳng lên thiên cung, đến chỗ kia lăng không lầu các liền tự ngừng, đãng xuất một đầu đai lưng ngọc cũng giống như thiên tiếp nước sông. Lại có kia 18 vòng trăng sáng vờn quanh bay múa, bao quanh ủi liệt, có thể nói là vô song diệu cảnh. Ngắm trăng người ngồi tại trong các thưởng thức ánh trăng, có phần hợp tiên gia niềm vui thú, bởi vậy chỗ này lầu các lại được xưng làm Bát Nguyệt Hiên. Trần Phu nhập đi mấy vòng mấy lúc sau, liền hạ cầu vồng, cách sóng gợn lăn tăn nước sông, trông thấy Hoắc Hiên đứng ở giữa hồ một khối trừ trên đá, liền hướng phía dưới chân một chỉ, mang theo sau lưng một tên tỷ nữ lên được một làn khói mây, lướt nhẹ mà đến, rơi tại bên cạnh người, ôn nhu nói, "Lão gia, ngươi nhìn ta như thế bố trí như thế nào? Vừa vặn rất tốt ta." Hoắc Hiên xoay người lại, nhìn xem trên mặt hồ chỗ kia chỗ có thể thấy được hoa đèn Minh Châu, liền cười nói, "Phu nhập qua tay, kia tất nhiên đều là tốt." Trần Phu nhập hoành hắn một chút, hoán giận nói, "Lao ra, ta như vậy mệt nhọc, thế nhưng là vì ngươi chạy cực khổ, ngươi cũng không nên quá không lên tâm." Hoắc Hiên giống như bất đắc dĩ nói, "Có phu nhập quản lý, vi phu tất nhiên là rất yên tâm, liền không thao cái này nhàn tâm đi." Trần Phu nhập tuy là trên mặt oán quái, nhưng trong lòng lại là vui vẻ, nói, "Hai châu, chúng ta đi, không để ý tới hắn." Đi theo nàng một tên tú lệ thị nữ đối Hoắc Hiên vội vàng thi lễ, lại vụng trộm liếc hắn một cái, liền theo Trần Phu nhập đi. Hai người sau khi đi, Hoắc Hiên gặp có hai tên thị nữ chính hướng chính mình đi tới, hắn hơi cau mày, nói, "Các ngươi ở đây chờ lấy, ta đi nước hiên bên trên đi một chút." Hai tên thị nữ liếc nhau, nói thật nhỏ âm thanh là, liền dừng bước lại. Hoắc Hiên dậm chân một cái, liền bay người lên trên kia lăng không các lâu. Tại nóc nhà phía trên đứng vững, trong ánh mắt một mảnh lạnh ý. Từ hắn ngồi lên 10 đại đệ tử thủ vị đến nay, cơ hồ là tất cả đều là dựa vào qua vào tay cổ tay làm việc, không có mời được qua Trần trong tộc dù là vừa vào tương trợ, muốn thiên mọc lâu ngày về sau, đem chính mình tầng này thân phận dần dần làm giảm bớt. Nhưng lần này dạ yến, Trần Phu nhập nhất định phải thò một chân vào tới, dường như sợ nhập không biết hắn chính là Trần tộc người ở rể, trêu đến hắn 10 phần không thích. Chỉ là hắn cũng biết, lúc này còn không phải phát tác thời điểm. Chờ đến chính mình theo đấu kiếm pháp hội lần trước đến, liền không cần quá mức nhìn Trần tộc sắc mặt. Trần Phu nhập phương đến phía đông nam một hòn đảo bên trên, chợt thấy thiên dâng hương gió trận trận, tới một đóa sán lạn chỉ riêng mây, phía trên đứng đấy một tên dáng vẻ ngàn vạn trung niên mỹ phụ, không khỏi hai mắt tỏa sáng, lộ ra mừng rỡ vẻ, dưới chân giẫm mạnh, liền có mây khói nắm nàng đi lên hư không. Vạn Phúc làm lễ nói, tam cô cô sao được đến rồi. Nàng vị cô cô này tên là Trần Sảo Lăng, nguyên là gả cho Tiêu Mục Tuế làm vợ, chỉ là cái sau rơi cái không rõ sống chết về sau, bởi vì ngại trong nhà quá quẩn cũ é, liền lại trở về Trần Thị trong tộc ở lại, cùng nàng riêng có lui tới. Trần Sảo Lăng đi tới phụ cận, đi lên kéo lại Trần Phu vào cánh tay, góp đến bên thai nàng, vội vã không nén nổi mà hỏi thăm, thanh chất nữ, kia Trương Diễn lần này đương đến hay không? Trần Phu nhập khẽ giật mình, có chút chần chờ, nói, cô, chất nữ nhi sớm đã phái nhập đưa đi thì mời, này nhập, cho là sẽ đến. Theo lý thuyết, trong môn 10 đại đệ tử đều hội phát đi mời giảng, nhưng nàng căn bản không biết được Trương Diễn, nếu không phải vị cô này khăng khăng yêu cầu nhất định phải đem nó mời đến. Nàng nơi nào sẽ cố ý đi nhớ nhung việc này. Thiệp mời phát ra về sau, liền lại có hay không một câu hỏi tới, Trương Diễn rốt cuộc hội không trở lại, nàng không thể nào biết được, hiện nay chỉ là thuận miệng qua loa. Trần Sảo Lăng không nghe ra trong lời nói của nàng không xác định, giọng căm hận nói, năm đó Trương Diễn hại ta lão gia tung tích không rõ, lần này ta định phải cho hắn đẹp mặt. Trần Phu Nhập an ủi nàng nói, cô an tâm, lão gia nhà ta đều nghe ta, hắn chính là 10 đại đệ tử đứng đầu, còn có ai dám không nghe hắn. Đến lúc đó lấy hắn tìm cái cớ, thay ngươi giao huấn thứ nhất đống nhiên chính là. Trần Sảo Lăng nắm tay của nàng dùng sức nắm chặt lại, cảm kích nói, thanh chất nữ có lòng. Kỳ thật trong nội tâm nàng đối Trần Phu Nhập cũng không thế nào xem trọng, có lẽ tại Trần Phu Nhập nhà mình xem ra, Hoắc Hiên đối với mình ngoan ngoãn phục tùng, nhưng ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, nàng âm thầm lưu ý qua, Hoắc Hiên là một cái cực có chủ kiến chi nhập, việc nhỏ có lẽ đều là không đi so đo, nhưng gặp gỡ đại sự, chưa hẳn hội chiều theo. Nhất là Hoắc Hiên cũng không phải là Tề Vân Thiên, ở đây vị trí thượng tọa bất quá hơn 10 năm, tự thân uy vọng cùng tu vi đều không đủ để áp đảo còn lại 9 tên đệ tử, còn chỉ có thể lấy lôi kéo lấy lòng làm chủ, nửa điểm cường ngạnh không đến, là dùng cái này sự tình nàng đã sớm có khác tính kế. Hai nữ hàn huyên một hồi lâu về sau, thẳng đến thiên bên cạnh nổi lên ngân bạch sắc, Trần Sảo Lăng mới từ biệt Trần Phu Nhập, liền tung vân nhi lên, trở về kéo dài Lang Lục Châu. Nửa cái thời điểm về sau, liền rơi vào nhà mình chỗ ở trong sân, một tên tỷ nữ đi lên, dì thai mấy, nàng nhẹ gật đầu, hướng ốc xá bên trong đi đến. Một đường phòng ngoài qua thất, vào hậu trạch, xốc lên rèm trâu về sau, chỉ thấy công đường có ngồi một tên trên mặt gian nan vất vả vẻ, làn da thô đen lão đạo nhập, nàng khoát tay áo, đối sau lưng tỷ nữ nói, các ngươi ra ngoài. Đợi trong phòng chỉ còn lại nàng cùng lão đạo kia nhập về sau, nàng vung tay lên, khải cấm chế, nhân tiện nói, hồ trưởng lão sao lại tới đây. Lão đạo kia nhập mở ra hai mắt, sờ lên cằm bên trên tròm râu dê rừng, nói, việc này bản tọa nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không ổn à. Trần Sảo Lăng khẽ giật mình, sau đó cả giận nói, đều đã nói xong sự tình, hồ trưởng lão hẳn là muốn đổi ý hay sao? Hồ trưởng lão nhăn mi đạo, Tiêu Phu Nhập, bản tọa chưa từng muốn nói với ngươi tốt hơn. Lại đáp ứng qua ngươi cái gì rồi? Trần Sảo Lăng hừ một tiếng, đến phân nhánh trên ghế ngồi xuống, trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ngươi muốn như nào? Hồ trưởng lão híp mắt nói, bản tọa thân là nguyên anh tu sĩ, lại là Bình Đô giáo trưởng lão, Phu Nhập lại muốn ta đi ức hiếp một tên hóa đan hậu bối, còn muốn hung hăng làm nhục với hắn, chuyến đi không khỏi quá mức không dễ nghe, cử động lần này bản tọa cũng là bước lên thanh danh có hại phong hiểm, Tiêu Phu Nhập có thể trước đem kia bảo bối trước phân một nửa cho ta. Trần Sảo Lăng sắc mặt khó coi, cả giận nói, Hồ trưởng lão, lúc trước thiếp thân đã là lấy ra không ít ta trong phủ đan dược cùng ngươi, chẳng lẽ những cái kia còn chưa đủ à? Hồ trưởng lão sắc mặt lạnh xuống, không nhịn được nói, Tiêu Phu Nhập, hẳn là ngươi cho rằng bản tọa là ham ngươi những đan dược này hay sao? Nếu không phải ngươi lão cha cùng ta có mấy phần giao tình, ngươi lại đủ kiểu khẩn cầu, lão phu bản còn không muốn nhận lời việc này, những đan dược kia ngày mai ta liền phái đệ tử trả lại cho ngươi tốt, tha thứ không phục bồi. Nói xong, hắn liền chắp tay một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Trần Sảo Lăng lập tức gấp, hướng cổng vừa đứng, nói, Hồ trưởng lão, việc này không thể lại thương lượng a. Hồ trưởng lão lắc đầu, giống như hai phái luận bàn giao đấu, nhất là tại hắn phái địa giới bên trên, thân là tân khách, cũng vô pháp làm quá mức, coi như coi là thật thắng đối thủ một chút, cũng tận lượng sẽ cho lưu cái bậc thăng dưới, ngày sau cũng tốt gặp nhau. Nhưng giống như Trần Sảo Lăng yêu cầu, lại là không chút nào lưu thể diện, coi như nếu như nói, kia Trương Diễn trong môn đã thất thế, làm chuyện như thế, cũng là cực phạm vào kỵ hủy, nếu không phải hứa hẹn chỗ tốt thực sự không nhỏ, hắn lúc trước cũng sẽ không chưa từng suy nghĩ nhiều đáp ứng. Trần Sảo Lăng gặp hồ trưởng lão chỉ là không ngôn ngữ, trong lòng lập tức loạn cả lên. Nàng cũng biết lấy năng lực của mình, là cầm Trương Diễn không thể làm gì, chính là thế gia nhất mạch, tại ngoài sáng bên trên cũng không động được mảy may. Bất quá nàng đối bây giờ trong môn thế cục cũng là có chỗ hiểu rõ, biết Bành Chân Nhập đã giúp đỡ tự gia đệ tử cầm nam thượng vị, này là Trương Diễn suy yếu nhất thời điểm, muốn xuất thủ đối phó này Nhập, chính là thời cơ tốt nhất, cắn răng, nói, Hồ trưởng lão chờ một lát. Hồ trưởng lão nhàn nhạt từ một tiếng, hắn mặc dù trên mặt lãnh đạm, kỳ thực lại là trong lòng rất đắc ý. Hắn lúc trước thăm dò qua mấy lần, đã là nhìn ra Trần Sảo Lăng trong lòng chấp niệm quá sâu, mà lại trừ mình ra, nàng giống như cũng là không có hắn nhập nhưng cầu, đó không phải là mặc cho dựa vào bản thân nắm rồi sao. Hắn thậm chí dám nói, chỉ cần mình kiên từ không chịu, đối phương vì cầu tự mình ra tay, đến lúc đó cũng khó nói sẽ đem kia bảo bối ngoan ngoan đưa lên, chỉ là hắn mặc dù cái này có nắm chắc, lại khó tránh đến lúc đó có thể sẽ mọc lan tràn cái gì chi tiết ra, bởi vậy cũng không muốn đem sự tình làm quá mức, chỉ cầu lấy trước đến một nửa lại nói. Trần Sảo Lăng rất nhanh chuyển trở về, tự túi thơm bên trong nhẹ nhàng xuất ra một viên tinh quang bùng lên, màu khí chói mắt phủ bối ra, giao cho Hồ trưởng lão trong tay. Vật này là Trần Thị bí luyện phòng thân trí bảo, tên là lưỡng khí thần quang phủ bối, mỗi một tên Trần Thị dòng chính đệ tử, đều có một viên tùy thân, cái này một viên vốn là phụ thân nàng để lại, qua đời lúc lưu lại cho nàng, giờ phút này nộp ra, cũng là đau lòng vạn phần. Thế nhưng là trừ cái đó ra, nàng thật là nghĩ không ra, còn có vật gì mới có thể mời được vị trưởng lão này xuất thủ. Coi như thế, đối phương còn xem ở năm đó cùng phụ thân nàng mấy phần giao tình phân thượng, nếu không căn bản sẽ không đón lấy việc này. Hồ trưởng lão cầm lấy cái này mai phù bối, thả ở trước mắt cẩn thận chú đáo, nhìn một lúc lâu, hắn mắt thả tinh quang, tán thán nói, quả nhiên là lưỡng khí thần quang phù bối, có như thế bảo vật nơi tay, không thua gì nhiều đến một đầu tính mạng. Trần Phu Nhập nhịn không được điểm tỉnh hắn nói, này là dương khí phù, còn có một viên âm khí phù, lưỡng khí dùng được, mới có thể dương như thế, trưởng lão chớ có nuốt lời. Hồ trưởng lão cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào, đem phù này thu nhập trong tay háo cất kỹ, chắp tay, nói, kia họ Trương tiểu bối, hoán sông dạ yến phía trên bản tọa tự sẽ ra tay sửa chữa, Tiêu Phu Nhập đem dương phù chuẩn bị thỏa chính là. Chương 247, dưới ánh trăng ăn uống tiệc rượu giấu ngầm phong. Thời hạn một tháng vội vàng mà qua, đã là đến giữa tháng 15. Hoán nước sông Châu phía trên vạn điểm ánh đèn phiêu khởi, sáng chói giống như tinh, hách như lô hỏa, tốt như phồn thịnh pháo hoa, chen trúc 18 đảo châu, thanh thanh sóng nước bên trong càng phản chiếu rượu quang, phảng phất giống như ngân hà ngược lại tả, nước chảy xiết nhập sông, không dứt địch tẩy than thạch, phát ra hào hào tiếng sóng. Chủ đảo phía trên đang đứng một chỗ ngọc hạm châu cột hoa lệ cung khuyết, mái cong dưới có ngàn con đỏ rực đèn lồng treo trên cao mà lên, trước điện đục có khe đếm mâu lớn nhỏ sông chỉ, không biết nhiều ít cao gần tấc đèn cầy màu liệt tại hai bên, ánh nến như đậu, u nhấp nháy lấp lánh. Trong nước càng là có từng con cá chép miệng ngậm minh châu, đỡ ra mặt hồ, mặc dù đã vào đêm, nhưng cả tòa nước châu vẫn là bị mấy cái này sáng rực chiếu lên hình như ban ngày, liền là cách xa hàng ngàn bên trong, cũng có thể trông thấy một phương này địa giới có thịnh chỉ riêng như đuốc dơ cao, ngút trời chiếu không, tránh cái không dứt. Trong đảo đại điện rơi vào lòng trên đồi, ở trên cao nhìn xuống, quan sát nước châu, mặt sông lại rất là trống trải, dựa vào lan can nhìn ra xa, nhưng nhìn một cái không sót gì. Nhưng có khách đến, trong điện nhập đều là có thể trước thời gian biết được. Lần này hoán sông dạ yến, mặc dù trên danh nghĩa là mở tiệc chiêu đãi Bình Đô giáo ba vị đường xa mà đến trưởng lão cùng đệ tử, nhưng kỳ thực là luận bàn tranh tài, là lấy không những Minh Thương phái 10 đại đệ tử đều là thu thiệp mời, trong môn cũng có không ít thấp bối đệ tử cưỡi độ pháp khí mà đến, ý muốn nhìn qua, nhưng bọn hắn thân phận thấp, nhập không được trong điện, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Nguyên bản cái này lãnh nguyệt lạnh sông, rất là thanh tĩnh tịch lạnh. Nhưng bởi vì tăng thêm cái này hàng ngàn tên đệ tử, lại là ồn ào náo động náo nhiệt rất nhiều. Đến giờ tuất sơ khắc, liền lần lượt có tân khách đến, phần lớn là độn cưới mây sương mù mà tới, bất quá đều là chút tán tông cùng bảng môn đệ tử. Hoắc Hiên tự thành là 10 đệ tử thủ tọa về sau, liền phái không ít đệ tử đi những môn phái kia bên trong chấn thủ, nhưng nó môn hạ cũng có không ít đích mạch đổ chúng tại Minh Thương phái bên trong tu đạo, lần này cũng là tại mở tiệc chiêu đãi liệt kê. Những này nhập còn không đủ tư cách khiến Hoắc Hiên tự mình ra nên đón, ấn lý thuyết đến, vốn nên hắn môn hạ đệ tử tiền đi chào hỏi, chỉ là hắn thân là Trần tộc người ở rể, chính mình chưa từng điều giáo đến nửa cái đồ nhi, là trở lên đi chờ đón đều là Trần tộc tử đệ. Hắn tuy là sắc mặt như thường, nhưng trong lòng lại là càng thêm thống hận chính mình cái này thân phận. Đột nhiên, có một ngọn gió khói bay tới đại điện trên không, dạo qua một vòng về sau, liền vòng qua những cái kia trước cửa đón khách đệ tử, cuốn vào trong điện, hơi khói thu vào. Hiện thân chi nhập là một tên toàn thân tràn đầy dơ bẩn, lôi thôi không chịu nổi đạo nhân. Đạo này đập vào mắt lông mày nhìn kỹ kỳ thật cũng có phần thanh tú, nhưng là râu ria xồm xoàm, trên môi đều là dầu mỡ. Hắn còn buồn ngủ nhìn thoáng qua thượng khách, lại lau mặt một cái, đối trên điện Hoắc Hiên lớn tiếng nói, Hoắc sư huynh, nghe nói ngươi đặt mua tiệc rượu, ta tuần dùng hôm nay không mời mà tới, chuyên tới để lấy chén nước uống rượu uống, sư huynh nhưng chuẩn. Hoắc Hiên cười nói, Chu sư đệ là khách quý ít gặp, thường ngày muốn mời cũng là không mời nổi, ngươi có thể đến, vi huynh là cao hứng, còn mời ngồi vào. Tuần Dung cười ha ha một tiếng, chắp tay, tại mọi người tiếng bàn luận xôn xao bên trong, chọn lấy một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống, cũng mặc kệ hắn nhập, một tay cầm bầu rượu lên, mạnh rót mấy ngụm, liền một mình theo án ăn liên tục. Trần Phu Nhập chưa phát giác nhíu mày, trong mắt nàng nổi lên chán ghét vẻ, bước chân di động, dựa vào đến Hoắc Hiên chỗ, nói, lão gia, thiếp thân nhưng chưa mời này nhập. Hoắc Hiên thở dài, đã tới, liền cũng là khách, dù sao cũng là ngươi 15 muội vị hôn phu, cũng nên cho cái mặt mũi. Trần Phu Nhập xem thường, đối Tuần Dung. Lướt qua một chút, hừ một tiếng, nói, ta Trần ra mặt, đều nhanh để hắn vứt sạch. Hoắc Hiên ánh mắt bình tĩnh, không có tiếp lời. Qua một khắc, hắn bỗng nhiên có phát giác, ngẩng đầu nhìn lại, xa xa trông thấy trong mây có một tên thanh lệ thân ảnh dẫm yên lam mà đến, khí tức không khỏi hơi chậm lại, ra ngoài có âm thanh vang lên nói, chỉ toàn đan đảo Hàn đảo chủ đến. Hàn Tổ Y rơi xuống về sau, thủy tụ một quyển, liền đem vây ở xung quanh người sương mù băng vân nhẹ nhàng vung mở. Nàng tư thái thanh tao lịch sự bước đi thong thả lên điện đến, đối Hoắc Hiên vợ chồng hai nhập doanh doanh khẽ chào, khẽ ngẩng đầu, nhìn Hoắc Hiên một chút, hai người hai mắt nhìn nhau một cái mắt, cái sau hơi có chút mất tự nhiên, bất quá Trần Phu Nhập nhưng lại không hay biết cảm giác. Hàn Tô Y đem chán thấp, cũng không cùng hắn nhập nói nhiều, mũi chân nhẹ nhàng, ngồi vào vị trí vào chỗ, mọi người gặp nàng lạnh lùng bộ dáng, lại ngồi tại 10 đại đệ tử ghế bên trong, liền cũng không dám lô mãng đụng lên đến nói chuyện. Lúc này chợt nghe phá không rồi vang. Một đạo mát lạnh kiếm khí đã là phá điện mà vào, đợi mọi người phản ứng quá lai lúc, một tên tuổi trẻ tuấn định thanh bảo đạo nhân đã là đến trên ghế, hắn thần sắc lạnh lùng, đầy người nhuệ khí, giống như ra khỏi vỏ chi kiếm, rét lạnh áp sát vào, làm Nhập không tự giác muốn cách hắn xa một chút, hắn cũng không mở miệng, đối Hoắc Hiên vừa chắp tay, liền coi như bắt chuyện qua. Trần Phu Nhập lập tức có chút không thích, Hoắc Hiên lại không thèm để ý, cười một tiếng, nói, là Ninh sư đệ tới. Hắn biết vị này Ninh sư đệ tuy là tu hành thời gian tính không được lâu dài, nhưng bây giờ cũng tu tới hóa đan tam trọng, lại là trong môn duy vừa tu hành Vân Tiêu Thiên Đoạt Kiếm Kinh chi nhập, môn này sát phạt đạo thuật trước mắt mặc dù còn nhìn không ra lợi hại đến, nhưng thứ nhất sáng bước vào nguyên anh cảnh giới, còn thật không biết có mấy nhập hội là đối thủ, bởi vậy không dám chút nào coi thường. Ninh Trùng Huyền ngồi xuống chưa lâu, trong mây lại có một kim đỏ lên hai độn quang bay tới, đều là nhanh như chớp giật mọi người mới nhìn thấy, chỉ thấy hoa mắt. Hai tên đạo nhân đã là rơi vào trước điện. Tay phải một tên đạo nhân tóc đen râu đẹp, dáng vẻ đường đường, đứng bên trái cái kia đạo nhập, môi cao môi mỏng, ánh mắt thanh lãnh, một thân trắng như tuyết áo, không nhiễm trần thế. Hoắc Hiên đứng dậy đón lấy, đi ra mấy bước, chắp tay nói, Đỗ sư đệ cùng Tiêu sư đệ đến rất đúng lúc, mời vào điện an toàn đi. Đỗ Đức cùng Tiêu Thích hai nhập bởi vì đi không được đấu kiếm đại hội, đối với Bình Đô giáo mọc đệ tử cũ luận bàn đấu pháp một chuyện cũng không nóng lòng, vốn không muốn đến. Chỉ là hai nhập đều là Minh Thương phái thế gia đệ tử, cũng nên cho Hoắc Hiên mấy phần mặt mũi. Một phen ngôn ngữ khách sáo về sau, hai người liền ngồi vào vị trí vị. Trong môn 10 đại đệ tử, không có gì ngoài 24 năm một so với bên ngoài, liền rất ít tại đồng môn trước mặt lộ diện, tại đại điện bên ngoài kia hàng ngàn tên thấp bối đệ tử, cũng có gần một nửa chỉ nghe nói qua danh tiếng kia, nhưng chưa từng thấy qua chân nhập, lúc này lại một chút thấy năm nhập, chưa phát giác chừng lớn hai mắt, ăn no thỏa mãn, chỉ cảm thấy chuyến này không giả. Hoắc Hiên trong lòng suy nghĩ, lần này Trang sư đệ cùng Cẩm sư muội không đến dự tiệc, vậy liền còn kém Lạc sư đệ cùng Trương sư đệ chưa đến. Trang Bất Phàm tự lần trước thi đấu phía trên bại vào Lạc Thanh Vũ về sau, mấy chục năm qua đều trong động phủ dốc lòng tu hành, chưa hề chưa tàng xuất đảo một bước, giờ phút này còn đang bế quan. Về phần Cẩm Nam, cứ nghe là tại Bành Chân nhập chỉ điểm phía dưới tu luyện thần thông diệu pháp, là lấy cũng không nhàn hạ đến. Đến giờ tuất mạng, thiên bên cạnh khắp đến một mảnh thanh quang. Lúc đầu vẫn là gió xoáy phi diệp điều hưu thanh âm, thế nhưng là bất quá mấy hơi về sau, đã nghe đến lôi minh nổ vang, chỗ ngồi mọi người nhao nhao đứng lên, kinh trông đi qua, ngoài điện đệ tử càng là trường lớn hai mắt, không biết người tới là ai, cạnh có như vậy thanh thế, có nhận biết nhập hô, là Lạc Chân nhập tới. Hoắc Hiên rời tiệc mà lên, đầu về đi ra khỏi đại điện, nhìn thiên bên trên nhìn lại, Trần Phu Nhập do dự một chút, cũng là gấp mấy bước theo tới. Lạc Thanh Vũ ngồi tại một điều khiển xanh biếc nghe vũ bay trong xe. Hán đạo kế kéo cao, hăng hái, một trái một phải đang đứng hai cái đồng nhi, vừa ở vào cầm lôi nhánh, một cầm nhập lá trúc, ngoài ra còn có vài chục tên lực sĩ đi theo. Ngoài điện hơn ngàn tên đệ tử đều là thấy cực kỳ hâm mộ không thôi, cưới bay liễn, mang theo đồng tử xuất đi, đây là trong môn nguyên anh chân nhập mới có diễn xuất. Lạc Thanh Vũ đem xe điều khiển hàng tại điện giai trước đó, sau khi đi ra, khóe môi mỉm cười, đối Hoắc Chân Nhập đánh một cái chắp tay, nói, Hoắc sư huynh hữu lễ. Hoắc Hiên đáp lễ lại, hắn cùng Lạc Thanh Vũ cũng không cái gì giao tình, nhưng bởi vì đối phương chính là một vị nguyên anh chân nhập, bởi vậy không có thiếu cấp bậc lễ nghĩa, tự mình đem nó đưa đến trên ghế, phần này lễ ngộ, lại không phải hắn nhập có thể so sánh. Hoắc Hiên mới chuyển ra, ngoài điện liền ầm ĩ khắp trốn, những đệ tử kia kinh hô liên thanh, nhao nhao chỉ vào không trung, nói, Bình Đô giáo trưởng lao đến. Xa giữa không trung bay tới một tòa vân thiệt, ba tên lão đạo nhập phân xếp theo hình tam giác an tọa trên đó, bên hông còn có vừa vào, mi thanh mục tú, thân mang nguyệt màu trắng áo dài, chính là trong môn 10 đại đệ tử xếp hạng thứ 2 Trung Mục Thanh, cái này bốn nhập đều là nguyên anh tu vi, tại một chỗ lúc, cương khí không ngừng tràn ra, phía dưới mặt sông giống bị cơn lốc quét động, trên dưới cuộn cuộn. Tại phía sau bọn họ, thì là xa xa đi theo 10 dư tên đệ tử, kia Ngô Hàm Thừa cũng ở trong đó, đồng hành mà đến, còn có nuôi duyệt đảo đảo chủ Hoàng Phục Châu vợ chồng hai nhập. Hoắc Hiên cùng Trần Phu Nhập không dám thất lễ, đạp chân xuống, liền ra đại điện, trèo lên Vân Nhi bên trên, trên không trung cùng cái này ba tên trưởng lão lẫn nhau chúc mộ tử, rất nhiều công phu về sau, mới đồng loạt trở xuống trong điện, điểm chủ khách số ghế. Chỗ này đại điện trải qua Trần Phu Nhập tận lực bố trí, vì phân rõ địa vị tôn ti, bởi vậy như bậc thang đài mà rơi, phân có 3 tầng. Hoắc Hiên chỗ chủ vị cao nhất, hắn trái dưới tay thứ nhất tịch, ngồi chính là Trung Mục Thanh cùng Lạc Thanh Vũ hai nhập, cùng Bình Đô giáo ba vị trưởng lão ngồi đối diện nhau. Bình Đô giáo kia 10 dư tên đệ tử cùng Minh Thương phái còn lại chư nhập đều là hóa đan tu vi, là lấy ngồi tại lần tầng trên đài cao. Xuống chút nữa đi, thì là những cái kia tán tông bảng môn đệ tử, đến lúc đó bọn hắn mời rượu ăn uống tiệc rượu, nhưng lại không thể không ngửa đầu cao xem. Lúc này Bình Đô giáo kia 10 dư tên đệ tử đều là dò xét Minh Thương phái chư nhập, trong mắt ẩn ẩn nhưng hiện ra kìm nén không được đấu trí. Bình Đô giáo cùng Minh Thương phái tuy là minh tốt, nhưng cũng giới hạn tại đời trước, đời này đệ tử ở giữa đi lại không nhiều, lẫn nhau cũng không quen biết. Lần này dạ yến, bọn hắn vốn là có thăm dò một phen Minh Thương nội tình ý tứ ở bên trong. Chỉ là Hoắc, Đồng Hồ, Lạc chờ ba tên nguyên anh chân nhập bọn hắn tự biết không cách nào trêu chọc, là lấy chỉ đem hơn phân nửa ánh mắt quăng tại Đỗ Đức, Tiêu Thích, Ninh Trùng Huyền chờ nhập trên thân. Hồ trưởng lao ánh mắt lướt qua, lại phát giác đối diện có một tịch trên là trống không vừa vào, nhìn lướt qua Minh Thương phái đang ngồi chư nhập, hắn thản nhiên cười, đối bên người đệ tử sử cái ánh mắt, vậy đệ tử hiểu ý, lập tức lớn tiếng nói, nghe nói quý môn có một tên đệ tử đan thành nhất phẩm, không biết hôm nay nhưng đến. Hoắc Hiên nói, kia là chúng ta bên trong Trương Diễn sư đệ, lần này cũng tại mở tiệc chiêu đãi liệt kê, chỉ là giờ phút này hay còn chưa đến. Kia nhập đột nhiên cười một tiếng, lời nói mang theo sự châm chọc nói, hẳn là nghe nói ta đợi đến đến, muốn so đấu tranh tài, là lấy không dám tới à. Nô Thành Hàm kinh ngạc nhìn lại, hắn không biết vị sư đệ này là sao như thế nói, bực này ngôn ngữ, rõ ràng mở miệng gây hấn. Tên đệ tử này nói như thế, cũng tịnh không phải không nguyên nhân, đến một lần đúng là ngạo khí 10 phần, tự cao tự đại, thứ hai chính là Hồ trưởng lão từng cố ý âm thầm đã thông báo. Trần Phu Nhập nghe rất là không thích, tìm bên cạnh thị nữ qua tới hỏi, tân khách đã tới, làm sao kia Trường Diễn chậm chạp chưa tới, nhưng có cái gì bằng giao. Thị nữ lắc đầu, chỉ nói không biết. Trần Phu Nhập không vui nói, cái này Trương sư đệ là chuyện gì xảy ra, thiệp mời sớm 3 tháng đã đưa đi, chính là có biến cố gì, ấn lý cũng ứng phái nhập đến thông báo một tiếng, làm sao vô thanh vô tức. Thật là không có quy củ. Chương 248, lướt sóng cưới Lý Kinh bốn tòa. Hồ trưởng lão gặp Trương Diễn giống như có khả năng không đến dự tiệc, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, tay hướng sợi râu bên trên vuốt đi. Mặc dù đã là đáp ứng Trần Sảo Lăng muốn nghĩ cách chèn ép Trương Diễn một phen, nhưng tiệc tối bên trên nếu là không gặp được, vậy cũng không trách được chính mình. Hắn cùng Trương Diễn lại không có thâm cừu đại hận, bất quá xem ở hai cái kia thần quang phù đối phân thượng, mới không thể không ra mặt thôi, tiến ẩm phía trên có thể thuận tay xử lý kia là tốt nhất, đã không gặp được, kia cũng không cần nhiều gây phiền toái, Trần Sảo Lăng cũng không thể trách chính mình không ra sức. Bất quá mới chính mình đồ nhi kia lời nói vẫn là quá mức phát triển, ngược lại cần nghĩ cách thay hắn vòng chuyển trở về, miễn được chỗ tốt không được, còn không duyên cớ đắc tội nhập. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, nhấc ngón tay chỉ tên đệ tử kia, nói: chư vị là có chỗ không biết ta, đồ nhi này của ta cũng coi như cũng mấy phần cơ duyên, từng tại trong sơn giã được nhất mạch tán tiên kiếm truyền, còn nắm sư môn trưởng lão luyện một mai kiếm hoàn, tự đắc phương pháp này về sau, ngày khác đêm khổ luyện không ngừng, từ khi nghe nói Minh Thương phái Trương Diễn đạo hữu am hiểu phi kiếm trảm địch chi thuật, vẫn là thiên cổ hiếm thấy đan thành nhất phẩm tu sĩ về sau, liền trong lòng còn có tương đối chi ý, chưa thể thấy Trương đạo hữu, nghĩ đến hắn cũng là thất vọng, nhất thời không lựa lời nói, ngược lại để cho chư vị chê cười. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, phương mới hiểu này nhập cảnh cũng là một tên kiếm tu, khó trách khẩu khí to lớn như thế. Lúc này ngồi ở kia chỗ Trung Mục Thanh ánh mắt có chút tránh bông núp đích, đồng nhiên mở miệng nói, vị đạo hữu này muốn Trương sư đệ luận bàn, vậy cũng dễ dàng, Trương sư đệ động phủ liền tại kia Chiêu U Thiên Trì, ngày khác ta mang ngươi tiến đến nhà đến thăm chính là, nghĩ đến hắn còn không đến mức khước từ không thấy. Bình Đô giáo tên đệ tử kia mới tại trên ghế bị sư phó ngay trước mọi người chi mặt khen một cái, chợt cảm thấy toàn thân phát nhiệt, hưng phấn lên, hình như có chút ngao ngoe muốn động, nghe Trung Mục Thanh lời ấy, nhất thời không cần nghĩ ngợi, muốn đáp ứng. Hồ trưởng lao nhướng mày, lại đưa tay nhấn một cái, ngăn trở hắn câu chuyện. Hắn cũng là có phần có tâm kế chi nhập, ẩn có mấy phần cảm giác, cái này Trung Mục Thanh dường như cố ý đang chọn động chính mình đi cùng Trương Diễn đánh nhau, mặc dù không biết nó mục đích vì sao, lại cũng không thể giống như này liền theo này nhập chi ý, liền quát, đồ nhi, vị này Trương đạo hưu tuy là thanh danh cực vang, nhưng ở Minh Thương phái bên trong bất quá xếp hạng thứ 9, nơi đây đang ngồi, cái nào xếp hạng không ở trên hắn. Ngươi muốn linh giáo, luôn có thể tìm là đối thủ, cần gì phải bỏ gần tìm xa. Trung Mục Thanh chỉ là ý vị không rõ cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hồ trưởng lão bản là chuẩn bị đến đây chấm dứt, nhưng mà hắn cái này tên đệ tử khước là hội sai nhà mình sư phó chi ý, cũng không làm ngồi xuống, mà là quay người trở lại tuần sát một vòng, chắp tay, ngạo nghễ nói, tại hạ đinh úy, nguyện ý hướng tới chư vị mời dạy cao minh. Hồ trưởng lão mới cầm chén rượu lên, động tác lại là dừng lại, ngạc nhiên nhìn nhà mình đồ nhi một chút, trong lòng thầm mắng. Minh Thương phái chỗ ngồi chư nhập, ngoại trừ Tiêu Thích lộ ra mấy phần nhiều hứng thú vẻ mặt, như là Đỗ Đức, Ninh Trùng Huyền chờ nhập nhưng đều là bừng tỉnh như không nghe thấy, vẻ mặt nhàn nhạt, phảng phất trước mặt này nhập căn bản không đáng bọn hắn để ý. Đinh Úy gặp không chiếm được đáp lại, không khỏi có chút xấu hổ, liền vừa lớn tiếng nói một lần, thế nhưng là vẫn không nhập để ý tới, hắn lập tức xấu hổ không thôi, cảm giác có chút xuống đài không được, dẫm chân dừng lại, một đạo thanh khí mơ hồ kiếm quang bắn nhanh ra, treo ở sau lưng, cười lạnh nói: hẳn là Minh Thương phái bên trong nhập đều là nhát gan hạ người a. Cái này vừa nói, hắn nhập còn chưa như thế nào, Hoàng Phục Châu lại cười lạnh một tiếng, vung tay háo thả một mảnh lập lòe tinh quang ra, thẳng đến mặt đi lên. Đinh Úy gặp có nhập xuất thủ, vẻ mặt đông nhiên vì đó phân chấn, thanh phi kiếm dẫn động, muốn đem cái này tinh quang chạm đi, dị vãng đối địch, hắn kiếm quang chỉ, mọi việc đều thuận lợi, vốn cho rằng một rưỡi thân kiếm, liền có thể đem này quang chạm phá, nhưng mà kết quả vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Kiếm hoàn đồng kia tinh mang run lên, lại dường như ngã vào đục ngầu vũng bùn bên trong, kia tinh quang vỡ vụn ra, lại một chút xíu hướng kiếm hoàn bên trên phụ đi, thoáng chốc liền bịt kín một tầng hắc khí, nguyên bản nhẹ nhàng liệm động kiếm hoàn lại là sắn lên gánh nặng, chuyển động ở giữa ứ động rất nhiều, liền ngay cả thần ý bên trong cảm ứng cũng dần dần nhạt đi, tựa như muốn cùng nhà mình thoát ly, không khỏi giật nảy cả mình. Hoàng Phục Châu thần sắc không thay đổi, hắn cái này hai cực tinh la từ chỉ riêng vốn là chuyên lấy khắc chế kiếm tu pháp môn. Năm đó còn chưa từng luyện thành lúc, liền hiểm hiểm chiến bại kiếm tiên Lạc Nguyên Hóa, tuy là trong môn thi đấu lúc lại thua ở Trương Diễn thủ hạ, nhưng luận thực lực chân thật, nhưng cũng là mười phần cao minh. Hắn lộ chiêu này, Bình Đô giáo khác mấy tên đệ tử đều là kinh ngạc trông lại, chính là Ngô Hàm Thừa cũng là động dung. Đinh Úy bản sự hắn cũng là biết đến, tuy là ngạo khí một chút, nhưng ở bọn hắn cái này mấy nhập bên trong, cũng coi là phát triển, Hoàng Phục Châu thanh danh rất lớn, nhưng đến ngọn nguồn không phải Minh Thương phái 10 đại đệ tử một trong. Hắn tuy là thường ngày cùng chuyện trò vui vẻ, nhưng lại cũng không chân chính để mắt, hoàn toàn không nghĩ tới này nhập có bực này năng lực. Hoàng Phục Châu trên mặt rất là thành khẩn lời nói, Đinh sư đệ, xin thứ cho Hoàng mỗ nhiều lời, nếu ngươi chỉ chút bản lĩnh này, sợ còn không phải Trương sư đệ đối thủ. Đinh Úy nhất thời mặt đỏ lên, hắn mạch này kiếm truyền kỳ thật có khác môn đạo, trong kiếm có giấu một thanh giao tinh phách, thực là vô cùng lợi hại, nếu là thả ra, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị chế trụ, chỉ là hắn quá chủ quan, một chiêu lỡ dịp liền bị kia hai cực tinh la từ chỉ riêng bao lấy kiếm hoàn, ngăn cách linh thức, hiện nay ngay cả sử xuất chiêu này cơ hội không có. Ngô Hàm Thừa có chút nhìn không được, hắn không muốn đồng môn rơi xuống mặt mũi, chính muốn xuất thủ giải vây, nhưng mà ngồi ở dưới tay Tuần dùng ánh mắt rẽ ngang, lại là lau miệng, cầm trong tay bầu rượu ném đi, há mồm phun một cái, thoáng chốc một đạo hoàng khí phun ra, bên trong có một khối to bằng đầu nắm tay đất đá, treo ở trên không, như muốn rơi xuống, trong đó uy hiếp chi ý không cần nói cũng biết. Ngô Hàm Thừa nhất thời không dám động tác, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, khối kia đất đá cho hắn cảm giác dường như nặng nhược sơn loan, nếu là nện xuống đến, nhất định phải đem đại điện này chấn vỡ không thể, hắn là tới đây dự tiệc, lại không phải sinh tử tương bác, cần gì phải làm cho như thế không dễ nhìn. Bình Đô giáo ba tên trưởng lão nhìn nhau, trong lòng kinh lẫm không thôi, Minh Thương phái quả là vạn năm môn phái, nội tình chi sâu, không cách nào đoán. Vô luận ngài Tuần Dùng vẫn là Hoàng Phúc Châu, bọn hắn đều không tư cách cùng 10 đại đệ tử cùng bàn mà ngồi, nhưng hết lần này tới lần khác lại lợi hại như thế, xem hai nhập tu vi thủ đoạn, trong giáo ngang hàng đệ tử có thể cùng tương đối, sợ chỉ có chút ít hai ba nhập thôi. Trần Phu Nhập nhíu nhíu mày lại, nàng chính là đại tộc xuất thân, cho rằng huyền môn tu sĩ, cũng nên có mấy phần tiên gia phong thái khí độ, nếu muốn giao đấu, đợi yến hội tiến nửa, hào hứng đi lên về sau, lại cùng khí trôi qua mấy chiêu liền có thể, hiện tại nửa chén rượu nhạt không động, cũng đã làm cho Dương Cung Bạc Kiếm, nàng quả thực là không thích, cảm thấy cái này mấy nhập đều không hiểu quy củ. Lúc này Đinh Úy tuy bị chế trụ, lại không chịu nhận thua, mà còn lại nhập chờ bức bách tại tuần dùng tại bên cạnh tạo áp lực, cũng vô pháp xuất thủ giải vây, cục diện lập tức cầm cự được. Hoắc Hiên thân là chủ yến chi nhập, cảm thấy cũng không tốt quá gọt bình đô giáo mặt mũi, có chút ngồi thẳng thân thể, đang muốn mở miệng khuyên giải, nhưng vào lúc này, lại là giật mình, đột nhiên quay đầu hướng nhìn ra ngoài. Trên ghế mọi người chợt có một cỗ kỳ dị cảm giác lồng chạy lên não, bàn trên bàn, chén rượu bàn ngọn đều hơi hơi nhảy lên, ngoài điện đèn lồng cũng là tả hữu lay động không ngừng, liền ngay cả những cái kia ánh nến bị giảm thấp xuống một đoạn, bất quá mấy hơi thời gian về sau, bên ngoài đột nhiên gió cuồng vũ gấp, dưới chân kịch động càng sâu, dường như cưỡi tại một phương bắc bên trên thuyền nhỏ. Lần này dị tượng, trêu đến trong điện chư nhập kinh dị, không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên quang hoa ảm đạm, vây ở ngoài điện những cái kia thịnh sáng ngời màu đống nhiên đi xa, Trần Phu Nhập Ngọc Dung phát lệnh, đứng lên quát, chuyện gì xảy ra? Một tên cầm trong tay trường tiên tỷ nữ vội vàng chạy nhập trong điện, hoảng loạn nói, Phu Nhập, những cái kia ngậm trâu cá chép chẳng biết tại sao, đống nhiên vứt bỏ đảo mà đi, tiểu tỷ làm sao cũng sai xử không ở. Trần Phu Nhập tâm tình trở nên càng là ác liệt, tối nay hoán sông dạ yến nàng vốn là hao tâm tổn trí bố trí, trước mắt còn chưa khai tiệc, đầu tiên là không hiểu lên tranh đấu, hiện nay lại đột nhiên náo động lên trò cười kiểu này, gọi mặt của nàng hướng chỗ nào đặt. Cố nén đem kia tỷ nữ đánh giết xúc động, một chỉ ra ngoài, trách mắng, làm sao như thế ngũ dụng, ta mặc kệ ngươi dùng gì pháp, đều đi cho đem những cái kia ngược xúc hoán trở về. Tỷ nữ không dám cãi mệnh, gương mặt xinh đẹp trắng bệch lui đi ra ngoài. Hoắc Hiên mắt chú sâu xa mặt nước, gặp những cái kia ngậm trâu cá chép nhau nhau đi xa, vô luận kia tỷ nữ trong tay trường tiên như thế nào thúc đẩy, đều là hờ hững, mà kia thiên tế cuối cùng, dường như nhấc lên trăm ngàn mâu sóng lớn, hắn thầm nghĩ, không phải là tề sư huynh tới hay sao. Lại qua một lát, mọi người chỉ nghe sóng chiều chạy vang, kia trong mưa gió chuyển đến kia như có như không tiếng long âm, một cỗ trải thiên lấp mặt đất uy áp rơi xuống, bình đô giáo ba vị trưởng lão đồng thời biến sắc, không biết ai vào đến đây, cạnh có uy thế như thế. Mà Trung Mục Thanh cùng Lạc Thanh Vũ đã là bước vào nguyên anh cảnh giới, càng có thể sâu sắc phát giác được bực này đổi một phương thiên quảng đại thần thông uy năng. Trung Mục Thanh cười nhạt một tiếng, đứng dậy, nhìn quanh một vòng, tự tin lời nói, nhất định là đại sư huynh đến. Đỗ Đức, Tiêu Thích, Ninh Trùng Huyền bao quát Hàn Tố Ý ở bên trong, nghe lời này, đều là vẻ mặt nghiêm một chút, không tự chủ được đứng lên. Thống ngự thủy tộc, hiệu lệnh mưa gió, hoàn toàn chính xác chỉ có Huyền Thủy Chân Cung đầu kia Long Lý mới có thể làm đến. Hoắc Hiên không còn hoài nghi, vô áo mà lên, trầm giọng nói, chư vị đồng môn, theo ta cùng một chỗ cùng nên đại sư huynh. Bình đô giáo ba vị trưởng lão nghe được Tề Vân Thiên đến, mới phát giác thoải mái, hồ trưởng lão đặt chén rượu xuống, cười to nói, nếu là đủ chân vào đến đây, chúng ta nên ra ngoài bài kiến. Lúc này cũng là xuất chúng đệ tử xuất điện. Sở hữu nhập cùng một chỗ vọt tới nước bên bờ, chỉ gặp nước châu bên trên những cái kia cá chép như thần tử chờ đón quân vương, bài xuất hai nhóm. Nhấp nháy quang hoa một mực lan tràn đến nơi xa, không bao lâu, chỉ thấy một đầu to lớn không gì so sánh được đầu rồng quái ngư tại mây đen bệnh kinh phong bên trong dương thủ vẫy đuôi, chính hưng phong làm mưa, đạo sóng mà đến, ngoại điện kia hàng ngàn tên minh thương đệ tử, nhất thời đều là nhìn đến ngây dại. Bình đô giáo hoa trưởng lão tán thán nói, nghĩ đến đó chính là Long Lý A. Chăm nghe không bằng một thấy, cũng chỉ có đủ chân nhập bực này nhân vật, mới có thể hàng phục bực này đại yêu. Lạc Thanh Vũ mặt lộ mỉm cười, chỉ về đằng trước lời nói. Đầu này Long Lý chính là đại sư huynh năm đó thân nhập Bắc Minh Châu bắt đến, bởi vì đạo hạnh không thua gì một tên nguyên anh tam trùng tu sĩ, cũng là có phần phí hết đại sư huynh một phen tay chân. Nghe được đầu này yêu vật cạnh lợi hại như thế, bình đô giáo những cái kia hóa đan đệ tử không do hét lên kinh ngạc tán thưởng. Nô Hàm Thừa thấy thế, trong lồng ngực lập tức có chút không thoải mái, nhưng lập tức lại nghĩ, minh thương phái này bối đệ tử, cũng chỉ Tề Vân Thiên vừa vào lợi hại như thế thôi. Nghĩ như thế, tâm hắn hạ lại thoáng yên ổn. Đầu kia Long Lý đằng sóng vũ sóng, rất nhanh tới chỗ gần, trên sống lưng đang đứng một tên thần ý hiên ngang, tuấn giật vô luân niên khinh đạo nhập, đầu này đầu rồng ngư quái như thế hung ác, lại tại hắn túc hạ thuận theo phục tùng, hình nhược ra sủng. Mọi người lúc này mới nhìn rõ đến nhập tướng mạo, gặp cũng không phải là Tề Vân Thiên, đều là ngơ ngẩn, Trung Mục Thanh càng là thần sắc cứng đờ, lộ ra khó có thể tin vẻ. Trương Diễn ánh mắt rơi xuống, tại mọi người trên mặt quét một vòng,

nghe nói ngươi đan thành nhất phẩm, công pháp thông huyền, bản tọa muốn chính lĩnh giáo một phen. Hiện nay hắn đã là có quyết đoán, vì kia âm dương phủ bối, tối nay cũng nhất định được xuất thủ, đã đả thương chính mình Đỗ Nhi, kia lại vừa vặn dùng lấy cớ này, tin tưởng sau đó cũng không nhập hội đến chỉ trích hắn. Quả nhiên, lời này vừa ra, viên kia dương phủ liền lập tức không có động tĩnh, hắn lại nhịn không được thầm mắng một câu. Trương Diễn cười sang sảng một tiếng, nói, này đến ăn uống tiệc rượu, bần đạo cũng có một hồi đồng đạo chi ý, đã hồ trưởng lão có hưng, tại hạ nào dám không phục bồi. Bình đô giáo hoa trưởng lão cùng một tên khác vụ trưởng lão liếc nhau, đột nhiên lên tiếng nói, chậm đã. Hồ trưởng lão hơi cảm giác không nhanh, cái này hai tên đồng môn hẳn là muốn ngăn cản chính mình hay sao? Hắn thoáng bình phục khí tức, nói, sư huynh có gì chỉ giáo? Hoa trưởng lão diện mạo gầy gò, phong độ rất tốt, cười nói, hồ sư đệ, chúng ta nguyên anh tu sĩ nếu là đấu pháp đến, sợ là chỗ này đại điện không chịu nổi, các ngươi không thi triển được, không ngại đi gian ngoài luận bàn, ngươi thấy có được không? Hồ trưởng lão sững sờ một chút, lập tức ánh mắt bên trong nổi lên một tia vẻ mừng như điên, nói, không tệ, sư huynh nói đến có lý, lẽ ra như thế, lẽ ra như thế. Chương 250, Bình Đô Pháp Linh. Bình Đô giáo cùng cái khác huyền môn khác biệt, tu đạo công pháp kỳ thật cũng không xuất chúng, thậm chí đặt ở 10 trong đại môn phái, cũng chỉ có thể hầu ở vị trí thấp nhất. Nhưng mà này dạy lại có một trấn phái kỳ bảo rất là bất phàm, bảo vật này tên là Dấu Tướng Linh Tháp. Vật này bên trong bao hàm 3160 năm tôn pháp linh, mỗi tôn pháp linh thiên sinh trải qua nhập tế luyện thai nghén về sau, liền sẽ sử dụng đạo thuật pháp môn. Trong giáo đệ tử chỉ cần đối với cái này vật thành kính cung bái, thiên mọc lâu ngày về sau, liền có thể cảm ứng thông thần, mời một tôn pháp linh xuống tới, để vào trong thân thể, lấy tự thân nguyên chân thai nghén, nếu có duyên nhập, không ra hơn 10 năm, liền có thể triệu hoán thúc đẩy, không không như ý. Một khi được những này pháp linh thừa nhận, trong giáo đệ tử không cần đi tận lực tu luyện chế địch thủ đoạn. Chỉ cần đạo hạnh cảnh rơi đến, chiến lực cũng là lập tức tiêu thăng, tính cả đấu pháp kinh nghiệm đều là phong phú vô cùng, không tại nhiều năm lao dưới tay. Trong môn đệ tử ngoại trừ những cái kia đích mạch truyền vào, cũng không phải nhập có thể tu luyện môn thần thông này, nếu là học được nhà khác pháp môn, hoặc là tư chất không đủ, liền cùng đạo này cách biệt. Tỷ như bị Trương Diễn đánh bại tên kia Đinh Úy, tự thân vốn nhờ luyện được phi kiếm nguyên cớ, chưa thể mời được một tôn pháp linh mang theo. Chỉ là thành cũng pháp linh, bại cũng pháp linh. Bình Đô giáo bên trong tu sĩ muốn tăng lên tự thân chiến lực, chỉ có mời được uy năng càng lớn pháp linh mới có thể. Cái này 3160 năm tôn pháp linh bên trong, lấy tam nguyên, bảy tượng, 18 đều chủ cái này 28 tôn pháp linh lợi hại nhất, trong đó tam nguyên chỉ có động thiên chân nhập mới có thể ngự sử, mà còn lại 25 tôn pháp linh, không đến nguyên anh cảnh giới, cũng đừng hỏng có thể mời được. Hoa trưởng lão trên người trô thai ngén pháp linh, liền là kia bảy tượng một trong, mà hồ trưởng lão pháp linh lại là thấp một tầng. Chính là 18 đều chủ một trong, chỗ biết nói thuật thần thông, so với hoa trưởng lão lại là có vẻ không bằng. Tương lai hồ trưởng lão nếu là trong giáo lập xuống đại công, hoặc là đến nguyên anh hai trọng cảnh giới, có thể còn có cơ hội có thể đổi được một tôn, trừ cái đó ra, Bình Đô giáo mỗi tên tu sĩ chỗ thai ngén chi pháp linh, chỉ cần kỳ chủ cho phép, còn có thể cấp cho đạo hạnh tương đương đồng môn ngự sử. Chỉ là phương pháp này cũng rất là tiêu hao tự thân pháp lực nguyên khí, cực ít có nhập nguyện ý như thế. Là bên ngoài ở giữa chi nhập, chưa hề không thể nào biết được. Hồ trưởng lão cùng hoa trưởng lão bản là đồng môn sư huynh đệ, như thế nào nghe không ra cái sau ngôn ngữ ý tứ, gọi hắn ra ngoài giao đấu, ở đâu là sợ đánh vỡ đại điện, rõ ràng là muốn đem tôn này bảy tượng một trong pháp linh mượn cùng mình sử dụng, hắn sao có thể không thích, lúc đầu cùng Trương Diễn đánh nhau, hắn cũng là khác biệt không nắm chắc, bây giờ lại là lòng tin tăng nhiều. Hắn đôi Hoắc Hiên chắp tay, lại nhìn Trương Diễn, liền lên chân giẫm một cái, đem thân bắn lên. Thoáng chốc hóa một đạo thanh quang bay ra đại điện, Trương Diễn bật cười lớn, cầm lấy trên bàn ly rượu uống một hớp, đem tay háo hất lên, thân hóa lưu quang mà đi, chớp mắt tại nước châu phía trên đứng nghiêm. Mọi người tại Hoắc Hiên lĩnh dưới đầu, cũng là cùng nhau ra điện, đi vào bãi bùn phía trên, lúc này đã là trên ánh trăng bên trong thiên, trong sáng quang hoa bảy ra rơi xuống đất, tung xuống một mảnh ngân bạch, gió thoảng bên thai âm thanh phần phần, không ngừng truyền đến nước đảo vô bờ thanh âm. Ra ngoài những đệ tử kia đến đây, vốn là đến xem trong môn 10 đại đệ tử cùng nhập đấu pháp, thấy là hai người như muốn giao đấu, lập tức náo động khắp nơi, tinh thần đều là phân chấn. Trần Sảo Lăng trông thấy hai nhập sắp động thủ, thân thể không khỏi run rẩy lên, nàng kỳ thật cũng không hiểu biết vị này hồ trưởng lao rốt cuộc tu vi như thế nào, chỉ là nàng có thể mời được xuất thủ nguyên anh tu sĩ, cũng chỉ có này vào, chỉ có thể chờ đợi khả năng thắng được Trương Diễn. Hồ trưởng lão nhìn không chớp mắt nhìn xem Trương Diễn, âm thanh lạnh lùng nói, Trương đạo hữu, này là người ta ở giữa giao đấu, không được làm hắn nhập nhúng tay vào, miễn cho có sai lầm công bằng. Trương Diễn sao có thể nhìn không ra hắn tâm tư, cười to nói, Hồ trưởng lão, ngươi yên tâm, bần đạo tuyệt sẽ không gọi kia Long Lý tương trợ. Hồ trưởng lão bị một câu nói toạc ra dụng ý, lại là không có chút nào đỏ mặt xấu hổ vẻ, chỉ nói, vậy liền tốt nhất. Chỉ là tựa hồ còn cảm giác không yên lòng, lại đối Hoắc Hiên không người thi lễ, nói, Hoắc chân nhập là hôm nay đông chủ, còn xin ngươi làm chứng. Hoắc Hiên nghiêm nghị gật đầu, nói, này là lẽ phải. Đứng ở đằng xa Hoa trưởng lão quay đầu lại, đối đứng ở phía sau Ngô Hàm Thừa nhỏ giọng lời nói, Đồ Nhi, chờ một chút đợi ngươi hồ sư thuốc xuất thủ về sau, vi sư liền sẽ lên được pháp môn tương trợ, chỉ là khi đó vi sư chịu không nổi nửa điểm quấy nhiễu, ngươi cần thay ở bên sư hộ pháp, chớ có để nhập tới gần. Ngô Hàm Thừa gánh thầm nghĩ, sư phụ, quả nhiên muốn đem kia pháp linh mượn sư thuốc một làm a. Nếu là xảy ra điều gì sai lầm, thế nhưng là tổn hại cùng đạo hạnh sự tình. Hoa trưởng lão mỉm cười nói nói, vi sư sao lại làm thâm hụt tiền mua bán, trong đó tự chỗ tốt của ngươi, Đồ Nhi ngày sau liền biết. Ngô Hàm Thừa trong lòng hơi động, hồi tưởng lại mới Trung Mục Thanh cùng Hoa trưởng lão tựa hồ thương lượng mấy câu gì, hiển nhiên đã là đạt thành cái gì trao đổi, liền sắc mặt vui mừng. Hắn đến Minh Thương phái bên trong, là vì cầu được Tần Chân Nhập tương trợ, dễ dùng được bản thân đột phá nguyên anh cảnh giới, chỉ là Tần Chân Nhập bắt đầu chung bất chịu gặp hắn, bởi vậy đành phải kiên nhẫn chờ, đến bây giờ còn chậm chạp không có tin tức, nhưng nếu có Trung Mục Thanh tương trợ, nhưng hy vọng liền gia tăng thật lớn, nếu là nói có chỗ tốt gì, cũng chỉ có thể là chuyện này. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng cũng là lửa nóng vô cùng, ước gì Hồ trưởng lão lập tức có thể đem Trương Diễn đấu bại. Trung Mục Thanh vốn cho là mình tiến đến đấu kiếm pháp hội đã thành kết cục đã định, nhưng Trương Diễn cưới Long Lý mà đến, lại là để hắn cảm thấy việc này sợ là sinh ra biến số, cảm thấy có chút không quá vững tâm. Hoa trưởng lão chính là thấy được điểm này, mới nắm lấy cơ hội, ám chỉ mình có thể vì đó phân ưu, như là Trương Diễn tại đấu pháp thời điểm thua ở hắn Bình Đô giáo thủ hạ, vậy chuyện này nhất định là không xong rồi. Hoa trưởng lão hít sâu một hơi, thân thể khẽ run lên, nhắm mắt vận khởi công pháp, chốc lát, liền tự hắn trên đỉnh đầu toát ra điểm điểm kim quang, lại ở giữa không trung hội tụ ra một tôn diện mục giống như kim giáp thần nhập, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt cũng không một chút tình cảm. Tôn này pháp linh không phải là pháp lực ngưng kết, mà là một cái huyền diệu chân thức biến thành, trừ thờ phụng Bình Đô giáo giáo chúng bên ngoài nhập lại không thể nào nhìn thấy. Hồ trưởng lão tất nhiên là thấy rất rõ ràng, gặp pháp linh đã là hướng mình bay tới, lập tức cũng không chần chờ, trước đem tự thân pháp linh ngủ đông giấu vào một đạo pháp phù bên trong, thu nhập khiếu huyệt bên trong thả về sau, sau đó bấm niệm pháp quyết một dẫn, xoát một tiếng, tôn thần này nhập liền từ trên đỉnh rót vào xuống tới, lại hướng thần ý bên trong hợp lại. Thoáng chốc ở giữa, trong thức hải của hắn lập tức nhiều hơn vô số đồ vật, cảm giác nguyên bản không cách nào ngự sử thần thông đạo thuật không không hạ bút thành văn. Cùng lúc đó, Hoa trưởng lão lại là sắc mặt hơi hơi trắng lên, hiểm hiểm chân đứng không vững, biết là tự thân nguyên khí hao tổn quá nhiều, trở về nhất định phải lại tu hành cái 3-4 năm mới có thể bổ dưỡng về được, nhưng chỉ cần nhà mình Đồ Nhi có cơ hội thành tựu nguyên anh, như vậy hết thể nỗ lực đều là đáng giá. Trương Diễn bỗng nhiên cảm giác trước mắt cái này Hồ trưởng lão khí tức một yếu vừa tăng, tựa hồ trong khoảnh khắc liền đổi vừa vào, trong lòng chợt cảm thấy kỳ dị. Hắn đối Bình Đô giáo pháp môn có biết một hai, cũng minh bạch chiến lực cao thấp hoàn toàn quyết định bởi tại tôn này pháp linh, bất quá cái này trăm ngàn năm qua, Bình Đô giáo thần thông đạo thuật cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, nếu không sớm đã để nhập mò thấy nội tình, không có đặt chân căn bản. Muốn là sinh tử tương bác, Trương Diễn cũng mặc kệ ngươi dùng đến là phương pháp gì, đã sớm triển khai lăng lệ thế công, đem đối phương ép tới không sử dụng ra được thủ đoạn tới, nhưng bây giờ đã là luận bản, ngược lại cũng không tiện như thế đốt đốt đẩy vào, thoáng kiến thức một phen thủ đoạn cũng tốt. Hắn không chút hoang mang đem tinh thần kiếm hoàn tế ra, treo ở trên đỉnh, nhưng vào lúc này, trong tâm thần bỗng nhiên truyền đến một cỗ thần diệu cảm giác, tựa như đứng ở trước mắt chi nhập cũng không phải là chính mình chân chính đại địch, vậy chân chính uy hiếp lại là đến từ sau lưng. Phần cảm giác này huyền chi lại huyền, rõ ràng là không hề có đạo lý, nhưng lại hết lần này tới lần khác cảm giác đến vô cùng chân thực. Trương Diễn suy nghĩ tật chuyển, tự đắc hắn lại tế luyện về sau, đã là kiếm thức thông linh, sáng long lanh không một hạt bụi, chính là chính mình chung cái gì bí pháp huyễn cảnh, cũng sẽ không xảy ra ra bực này sai lầm đến, trong đó nhất định là có vấn đề gì tại. Hắn hơi trầm ngâm, cũng không bị lệch đầu đi xem sau lưng, mà là đem kiếm hoàn tế lên, mượn kiếm nhãn quan đi, thoáng chốc liền đem sau lưng chư nhập giả quét. Chỉ là theo Hoa trưởng lão trên người đảo qua thời điểm, kiếm hoàn ông đến một tiếng, phát ra nhẹ nhàng rung động, ánh mắt của hắn lập tức tránh bóng núp đích, Hồ trưởng lão thu nạp kia pháp linh nhìn như thời gian dài rằng rạc, kỳ thật cũng bất quá một nháy mắt sự tình, hắn quát to một tiếng, tự tay háo trong túi lấy ra một thanh ống. Ánh lam cát, nắm tay một vòng, liền hóa thành một đầu sáng chói lam mang, hô hấp ở giữa liền khuyết trương đến ngàn trượng dài ngắn, như luyện như cầu vồng, được không hùng vĩ. Như Hoắc Hiên chờ nhập, gặp hắn thả ra vật này đến, đều là nhíu mày. Bình Đô giáo tên kia Vu trưởng lão cười chỉ, đối sau lưng đệ tử lời nói, các ngươi hồ sư thuốc sử biện pháp này, ngược lại là cẩn thận, đã như thế, tạm thời đã là đứng ở thế bất bại. Hồ trưởng lão thả người bên trên thiên, nắm tay một nắm, dường như hô phong hoán vũ, đột nhiên dẫn động thiên lôi quần cuộn vang lên, cùng lúc đó, có vô số mây vàng vãng hai bên phân đi, lại rủ xuống che đậy xuống tới. Cái này giống như cũng là một môn phong tỏa thiên pháp môn, chỉ là phạm vi không hơn trăm trượng lớn nhỏ, so với Long Lý ngày đó chỗ dương, lại là kém không biết bao nhiêu. Trương Diện nếu là giờ phút này triển khai kiếm độn, liền có thể liền xông ra ngoài, bất quá một sát na này ở giữa, hắn bỗng nhiên quyết định theo ứng bản tâm. Hắn lập tại nguyên chỗ bất động, thanh quát một tiếng, lên tay một điểm, tinh thần kiếm hoàn thoáng chốc phân 16 đạo nhấp nháy kiếm quang, trong đó 15 đạo phút chốc tật chấn, tại trong khoảnh khắc, đã là xé rách vân khí, hướng giữa không trung hồ trưởng lão trảm tướng đi qua. Mà trong đó một đạo, vậy mà quay đầu, hóa một đạo tinh mang hướng hoa trưởng lão chỗ bay đi, Trương Diễn còn đồng thời quát to, đã tốn trưởng lão cố ý, cần gì phải tránh ở sau lưng lén lén lút lút, còn mời đi ra một đấu. Hoa trưởng lão lập tức giật nảy cả mình. Hắn căn bản không ngờ đến Trương Diễn đột nhiên hội ra tay với mình, cũng không biết chính mình chỗ nào để nhìn sơ hở, gặp phi kiếm kia khí thế hung hùng, giống như nhất khí chém xuống đầu lâu mình, chột dạ phía dưới, chỗ nào còn nhớ được Hồ trưởng lão, bận bịu lên pháp quyết, đem pháp linh hoán trở về, chống lên hộ thân bảo quang chống cự. Cái này pháp linh vốn là hắn trô thanh nén, một cái ý niệm trong đầu liền triệu đi, nhưng Hồ trưởng lão lại là vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn bản tại đại triển thần uy, thoải mái vận dụng môn bên trong đạo thuật, nhưng bỗng nhiên pháp linh tẫn nhưng theo trong thân thể biến mất. Giờ khắc này, hắn phảng phất bị rút đi xương sống lưng, thân thể cứng đờ cứng rắn, nguyên bản hộ thể lam mang cũng là biến mất mỗi ngày hai chỉ toàn, đến mức kia 10 năm mai kiếm hoàn đánh tới lúc, cạnh từ trên người hắn không có chút nào chỉ trệ xuyên qua. Hồ trưởng lão hai mắt trợn lên, tựa hồ có chút không thể tin được, thần sắc bi phẫn khó tả, run giọng nói, sư huynh, ngươi lời còn chưa dứt, đã là một đầu cắm xuống. Chương 251, tiến bên trong lên tranh kế thâm tàng. Biến hóa trong sân nhanh đến mức như tật quang điện thiểm, chỉ là hô hấp ở giữa, Hồ trưởng lão đã bị Trương Diễn trọng thương, hữu tâm chi nhập liền là muốn ngăn cản cũng là không còn kịp rồi. Vu trưởng lão kinh hãi thất sắc, đơn giản hắn phản ứng rất nhanh, đánh ra một đạo hào quang, đem Hồ trưởng lão tiếp nhận, khiến cho hắn không đến mức ngã chết. Nhưng coi như thế, Hồ trưởng lão cũng là thê thảm vô cùng, trên thân bị 15 đạo kiếm khí chém bị thương xuyên thủng, toàn thân máu me đầm địa, chính là còn có một hơi tại, cũng không có khôi phục như cũ khả năng, chỉ có thể sớm cho kịp đưa đi chuyển sinh. Trần Phu Nhập coi như chấn định, nhìn mấy lần về sau, biết này Nhập đã là cứu không trở lại, nàng đối bên cạnh tỷ nữ quát, đều thất thần làm cái gì, còn không nhanh cầm một viên hộ linh đan dược tới. Hôm nay hoán sông dạ yến, vốn là muốn so đấu tranh tài, bởi vậy linh đan bảo dược ngược lại là chuẩn bị rất nhiều, tên kia tỷ nữ không dám thất lễ, vội vàng chạy đến Hồ trưởng lão bên cạnh thân, lấy một chiếc bình ngọc ra, vừa muốn đưa ra, Vu trưởng lão lại đẩy ra, lạnh mặt nói: Ngươi Minh Thương phái chi vật, lão phu cũng không dám dùng. Kia tỷ nữ chính là Trần tộc hậu duệ, tầm mắt cực cao, tuy là cần nhìn Trần Phu Nhập sắc mặt làm việc, có thể đối bên trên phái khác trưởng lão thế nhưng là không sợ chút nào. Suy một tiếng, nói: Tại chân nhập, vừa mới hai vị nhưng là công bằng giao đấu, ngươi đối tiểu tỷ một cái hạ nhập phát cái gì tà hỏa? Đây là chân nhập sư đệ chi mệnh, cũng không phải là tiểu tỷ, thuốc này liền bày ở chỗ này, dùng cùng không cần, tất cả đều tùy ngươi. Nói xong, nàng kia bình sứ hướng trên mặt đất ném một cái, cứ như vậy trở lại đi. Vu trưởng lão sững sờ, hắn không nghĩ tới một tên tỷ nữ tính tình như thế lớn, còn bị thọt một câu, lập tức bị nghẹn đến nói không ra lời, gương mặt đỏ lên, muốn phát tác, nhưng lại sợ mất thân phận, quay đầu giọng căm hận nói: Trương chân nhập, bất quá giao đấu luận bản, ngươi vì sao ra tay nặng như vậy? Trương Diễn cười nhạt một tiếng, nói: Vu trưởng lão có thể đi hỏi quý giáo Hoa trưởng lão, nghĩ đến hắn biết duyên cớ. Vu trưởng lão hừ một tiếng, vừa hung ác trừng mắt liếc Hoa trưởng lão, liền không nói thêm nữa, xuất ra đan dược nghị cách làm Hồ trưởng lão nuốt vào. Viên thuốc này có thể sâu đến nhất khẩu nguyên khí, trong 3 ngày có thể bảo hộ được nguyên linh không tiêu tan, thể xác không xấu, nhưng muốn trở về sơn môn lại là không thể, chỉ có thể lân cận tìm một chỗ, hộ tống lúc nào đi chuyển sinh, đời sau có thể hay không có tu đạo, đều xem nhà mình cơ duyên. Hoa trưởng lão trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn hiện tại đã là tỉnh táo lại, mới Trương Diễn chém về phía hắn một kiếm kia kỳ thật chỉ là thăm dò mà thôi, không có khả năng coi là thật chém xuống, nếu là mình lúc ấy cũng không hoảng hốt, đến cái ổn thủ bất động, Hồ trưởng lão cũng sẽ không như thế dễ dàng bị Trương Diễn giết bại. Người sư đệ này, giống như bị hắn gián tiếp hại chết. Chỉ là hiện tại hối hận cũng là không còn kịp rồi, hắn cũng là có khi không có chỗ phát, quay đầu lại nhìn một chút chính mình đệ tử, máng, ngươi cái này xuẩn đồ, vi sư rõ ràng chiếu cố qua ngươi hảo hảo trông coi, làm sao đến thời khắc mấu chốt nửa điểm dùng cũng không có, ta còn muốn ngươi làm gì? Nô Hàm Thừa cũng là hơi cảm thấy oan uổng, vừa mới kia một cái chớp mắt có thể nói điện quang hỏa thạch, lui một bước nói, coi như mình có thể kịp thời xuất thủ, nhưng lại sao có thể đỡ nổi Nguyên Anh chân nhập lôi đỉnh một kích? Cái này chẳng phải là tự tìm đường chết ta? Trương Diễn mới một kiếm kia, có thể nói là thần lai chí bút, nguyên bản lấy hồ trưởng lao tu vi, chính diện cùng hắn đánh nhau, cũng không sẽ như thế không tốt, chính là hộ thân bảo quang cũng không phải dễ dàng như vậy phá được, thế nhưng là pháp linh đến một lần vừa đi, lại là khiến cho hồ trưởng lao trước sau sinh ra cực lớn chênh lệch, lúc này mới bị Trương Diễn dễ dàng cầm xuống dưới. Bởi vậy có thể thấy được, tu sĩ đấu pháp, tuyệt không phải chỉ nhìn song phương pháp bảo thần thông, càng ở chỗ đối chiến cơ chi nắm chắc, chính là đạo thuật công pháp luyện được cho dù tốt, chưa tàn khốc sinh tử chém giết tôi luyện, đối địch đấu trận hơi chút sơ sẩy, chính là lạc bại thân vong hạ tràng. Hoắc Hiên ánh mắt lãnh đạm, đứng tại chỗ kia mặc không ra. Hắn kiến thức ánh mắt đều không phải bình thường nhập có thể so sánh, đâu còn nhìn không ra hồ trưởng lão cùng hoa trưởng lão hai nhập mới tại tự mình động tay chân, nếu là không Trương Diễn phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong, xuất thủ phá cục, sợ là cần trải qua một phen khổ đấu. Song Phương sớm đã nói xong khó lường mượn nhờ ngoại lực, thế nhưng là hồ trưởng lão ngay trước hắn chi mặt làm trái với quy củ, coi như bị tại chỗ chém giết, cũng không trách được Minh Thương phái trên thân. Chỉ là Trương Diễn xuất thủ thật có chút quá nặng, hắn nhìn ra được, lấy Trương Diễn kiếm kia tùy ý động phi kiếm tu vi, kịp thời thu tay lại cũng là có thể làm được, mặc dù trước mắt không thể nói sai, nhưng nếu là Bình Đô giáo nắm chặt này một điểm không thả, nhưng cũng là phiền phức rất lớn. Lấy hắn đối Trương Diễn hiểu rõ, mơ hồ có thể cảm giác được, vị sư đệ này làm như thế, tuyệt sẽ không chỉ vì xính sảng khoái nhất thời, nhất định là có mục đích khác, hắn thầm nghĩ, Trương sư đệ, người rốt cuộc đang tính kế cái gì đâu. Kia quan chiến hàng ngàn tên Minh Thương phái đệ tử càng là thất vọng, bọn hắn vốn là chờ mong một trận hiếu chiến, thế nhưng là hai nhập thoáng qua ở giữa liền phân ra được thắng bại, hồ trưởng lão càng là bị bại không hiểu thấu, tựa như nhà mình chủ động bên trên đi chịu chết, thấy thực không thú vị chi cực, liên đối đối Bình Đô giáo cũng là coi thường mấy phần. Hôn ở trong đó Trần Sảo Lăng bờ môi run rẩy, phẫn hận vô cùng nhìn xem ngửa mặt nằm tại mặt đất hồ trưởng lão, cái này được ký thác vô cùng kỳ vọng chi nhập cạnh bị Trương Diễn một kiếm chém xuống, quả thực là không có lực phản kháng chút nào, chính mình làm sao lại tìm tới như thế vô dụng chi nhập. Nếu không phải chờ đợi thời cơ kia Dương Phủ thu hồi, nàng cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này lại nghỉ ngơi nửa khắc. Vu trưởng lao chiếu cố hồ trưởng lao ăn vào đan dược về sau, liền đứng lên, đối Trương Diễn lạnh giọng lời nói, Trương chân nhập, bất kể như thế nào, ta Bình Đô giáo trưởng lão cuối cùng là tổn thương trong tay ngươi, việc này đương cần cho cái bằng giao. Hoắc Hiên không vui nói, Vu trưởng lão, ngươi cần gì phải như thế, so pháp tranh tài, tổn thương không thể tránh được, này lại không phải đánh nhau vì thể diện, không muốn đả thương ngươi ta hai phái hòa khí. Vu trưởng lão lại là cảm xúc kích động, cả giận nói, Hoắc chân nhập nói hay lắm nhẹ nhàng linh hoạt, ta phái một tên trưởng lão qua đời, khó đến cứ tính như vậy hay sao? Hoắc Hiên ánh mắt quét tới, âm thanh lạnh lùng nói, Vu trưởng lão chuẩn bị như thế nào? Vu trưởng lão do dự một lát, trầm giọng nói, lão hủ nguyện cùng Trương chân nhập lại giao đấu một trận. Sinh tử bất luận, nếu là thua, lại không lời oán giận. Hoắc Hiên lắc đầu, vị này Vu trưởng lão nghĩ đến cái không thường ra đến cửa quan, mới có thể nói ra như thế buồn cười ngữ điệu. Lạc Thanh Vũ cười cười, chủ động đứng dậy, nói, Vu trưởng lão, Trương sư đệ mới đã là đấu thắng một trận, không bằng Lạc Mộ Phụng bồi tốt. Vu trưởng lão nhìn một chút Lạc Thanh Vũ, không khỏi lui về phía sau một bước, cái sau thành danh đã lâu, hắn là gặp qua thủ đoạn thần thông, tự giác không có phần thắng. Hắn tuy là vừa rồi kêu vang dội, thế nhưng là đối mặt Minh Thương phái chúng đệ tử, nhưng cũng là không có chút nào lực lượng, biết ở chỗ này lấy không là cái gì tiện nghi, hừ một tiếng, dậm chân nói, việc này còn chưa xong, ta tự sẽ mời trưởng môn chân nhập ra mặt, tìm ngươi chờ sư trưởng lý luận. Cũng không chiêu hô Hoa trưởng lão, cứ như vậy ôm lấy hồ trưởng lão thể xác, cứ chỉ riêng mà lên, đảo mắt liền bay đi không thấy. Trần Phu nhập kiến sự tình hình như có làm lớn chuyện xu thế, đi tới, đến Hoắc Hiên bên cạnh thân, nói khẽ, lão gia, việc này cần không cần ta. Hoắc Hiên phất tay đánh gãy nàng nói, không cần, không phải là tự có công luận, há lại hắn chỉ là mấy ngữ có thể điên đảo. Hắn nhìn thoáng qua Trương Diễn, thở dài, Trương sư đệ, ngươi đi theo ta, vi huynh có chuyện muốn nói với ngươi. Hắn vừa tung người, liền hướng thiên tế bên trong đi. Trương Diễn làm sơ suy tư, cười nhẹ một tiếng, liền lái một trận cương phong, đi theo mà đi. Giờ phút này đại điện bên trong, Trung Mục ánh mắt tiến tĩnh, chính vừa vào tự rót tự uống, sớm tại hồ trưởng lão bị đánh bại, hỗn loạn tưng bừng thời điểm, đã bước ra trở về nơi đây. Chưa bao lâu, tiếng bước chân lên, một tên tướng mạo diễm lệ nữ đệ tử vội vàng chạy tới bên người. Trung Mục Thanh đặt chén rượu xuống, ánh mắt rất là thanh minh, hỏi, như thế nào? Kia nữ đệ tử có chút do dự, túi đầu nói, sư bá, Phượng Nhi để ngài thất vọng, Huyền Thủy Chân Cung mấy tên đồng nhi tuy là thường ngày đối Phượng Nhi rất là lấy lòng, thế nhưng là liên quan đến cung trong sự tình, lại là ý cực gốc, chưa thể thám thính ra cái gì tới. Trung Mục Thanh trầm tư một hồi, đông nhiên cười một tiếng, nói, biết được, ngươi làm rất khá, ta đã có thể kết luận, Trương sư đệ cái này lòng lý định không phải Tề sư huynh cung trong đầu kia. Tên nữ đệ tử kia mở mịt ngẩng đầu, nói, sư bá thế nào biết? Trung Mục Thanh hời hợt nói, đã Long Lý Quang Minh chính đại mượn cho Trương sư đệ, kia lại có cái gì không thể nói. Che che lấp lấp, rõ ràng là không rõ tình hình, không chắc nên nói như thế nào, là lấy chỉ có thể mập mờ suy đoán. Cái này nữ đệ tử trừng lớn đôi mắt đẹp, tỉ mỉ nghĩ lại, quả là như thế, Trung Mục Thanh chỉ từ cái này trong dấu vết liền nhìn ra cái này đầu mối, nàng không khỏi rất là bội phục. Trung Mục Thanh đối nàng cười một tiếng, lấy ra một cái ngọc giản giao cho trong tay, nói, sư điệt ngươi đi trước đi, ta có việc liền sẽ gọi ngươi. Nữ đệ tử kia mừng rỡ không thôi nhìn ngọc giản kia đồng dạng, vạn phúc thi lễ, liền lái một đạo huyền quang, ra cung điện. Biết được đầu kia long lý cũng không phải là Tề Vân Thiên tặng cho về sau, Trung Mục Thanh tâm tình chưa phát giác sướng nhanh hơn rất nhiều, đồng thời âm thầm tán thán nói, Trương sư đệ, ngươi cái này dựa thế phát lực lại là dùng đến vô cùng tốt, kém chút ngay cả ta cũng giấu giếm tới, bất quá chính là ngươi tính toán thành, cái này cũng chỉ bất quá có thể thắng được nhất thời cơ hội, chuyển không quay được đại thế. Hán vương người đứng dậy, cũng không khống chế đột pháp, cứ như vậy thản nhiên đến ngoài điện, gặp Hoa trưởng lão vẫn là đi, ánh mắt lóe lên, liền đi tới bên cạnh thân, chắp tay nói, Hoa trưởng lão, hữu lễ. Hoa trưởng lão vốn cũng có rời đi chi ý, chỉ là hắn còn muốn cầu cạnh Minh Thương phái, lại không thể đi thẳng như vậy, thấy là Trung Mục Thanh, hít một tiếng, cười khổ nói, đồng hồ đạo hữu, ngươi còn tới tìm ta làm gì? Trung Mục Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Hoa trưởng lão kia đổ nhi sự tình, hẳn là không muốn Trung Mộ xuất thủ tương trợ à. Hoa trưởng lão khẽ giật mình, hắn vốn cho rằng việc này nhất định là không thành, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, thế nhưng là lập tức hắn lại mang theo vài phần cảnh kính sợ vẻ mặt, hỏi, đồng hồ đạo hữu, ngươi có gì điều kiện? Loại Mục Thanh đi tới, ghé vào lỗ thai hắn nói mấy câu. Hoa trưởng lão còn nghi, nói, đây là có sai lầm mặt mũi tiến hành. Trung Mục Thanh cười nói, Hoa trưởng lão làm gì giả mồm, coi như Trung Mộ không đề cập tới này nghị, ngươi Bình Đô giáo chẳng lẽ như vậy tính toán hay sao? Hoa trưởng lao hát một tiếng, nói, đồng hồ đạo hữu, nhìn ngươi không muốn nuốt lời. Trung Mục Thanh ngắm nhìn thiên bên trên trăng sáng, lộ ra mấy phần cảm thán, thầm nghĩ, Trương sư đệ a Trương sư đệ, cho dù thực lực ngươi không tầm thường, cũng hoàn toàn chính xác đủ tư cách đi đấu pháp kia pháp hội, thật có chút sự tình, chưa hẳn là đơn giản như vậy, lần này lại là ngươi đi nhầm gặp kỳ ngộ, nếu là ngươi có thể ẩn nhận ở, đến năm thi đấu phía trên tái phát khó, ta chỉ sợ còn đau đầu hơn một đoạn thời gian, nhưng bây giờ ngươi lại không có cơ hội. Chương 252, sao biết Lạc Tử ẩn rượu tay. Sau một tháng, Lâm Lang động thiên. Tần Chân nhập người khoác Hạo Nguyệt Ngọc cao tím, tay vỗ một nửa thanh trúc, an tọa tại Bích Liên bảo tọa bên trên. Trung Mục Thanh chính là tất cung tất kính đứng tại trước người nàng nước chỉ chi bên cạnh, giờ phút này hắn ánh mắt chỗ sâu, lại là hàm ẩn một vòng sắc mặt vui mừng. Hắn đã là thu được phi kiếm truyền thư, bởi vì Bình Đô giáo hồ trưởng lão bị chém giết một chuyện, trong giáo một tên họ Triệu động thiên chân nhập thân phó Minh Thương phái, bái kiến trưởng giáo Tần Mặc Bạch. Cũng không biết hai người nói thứ gì, sau nửa canh giờ, liền tự phù du thiên cung chi bên trong truyền ra pháp chỉ, mệnh Trương Diễn đóng cửa 5 năm, lại trong phái mọi việc, không được cùng nghe. Chỉ là 5 năm đối tu sĩ mà nói tính không được cái gì, nhưng mà mấu chốt lại tại trong phái mọi việc, không được cùng nghe cái này bát tự bên trên. Năm sau chính là trong môn thi đấu, cái này liền mang ý nghĩa Trương Diễn bỏ qua cuối cùng thay đổi cục diện cơ hội, cũng không còn cách nào đi hướng đấu kiếm pháp hội. Trung Mục Thanh có chút đắc ý, nói, thật nhập. Trương sư đệ nếu là lần này ẩn nhận không phát, tới thi đấu phía trên lại đi phát lực, lại có trưởng môn chân nhập ở phía sau nâng đỡ, không chừng có thể thúc đẩy việc này, chỉ là hắn quá gấp. Tần chân nhập khẽ gật đầu, hoán sông dạ yến tuy là tan rã trong không vui, nhưng Trương Diễn tại trên bữa tiệc, chỉ một kiếm liền đem Bình Đô giáo hồ trưởng lao chém giết, việc này một khi truyền ra, lại là khiến cho toàn phái đệ tử vì thế mà chấn động. Trương Diễn đan thành nhất phẩm, bản tại Minh Thương phái bên trong vốn dĩ là thanh danh cực thịnh. Nhưng mà tu đạo không đủ 100 năm, nhưng lại đã là tiến vào nguyên anh chi cảnh, để nhập biết được cái gì gọi là kinh tài tuyệt diễm, trải qua trận này, càng là uy danh huyền thiên, trong môn 10 đại đệ tử, nhất thời cạnh không nhập nhưng cùng so đấu mô phỏng. Nếu là hắn mang này thanh thế, đến thi đấu phía trên cùng Trung Mục Thanh tranh chấp, tăng thêm trưởng môn xuất thủ tương trợ, vậy thật là có mấy phần khả năng xáo trộn nàng bố trí. Chỉ là gặp đến Trung Mục Thanh như thế mừng rỡ, Tần Chân Nhập lại là nhíu mày mà lên, chằm chằm hắn một chút, nói, Mục Thanh, ngươi thế nhưng là coi là nhà mình không phải Trương Diễn đối thủ à. Trung Mục Thanh ngạc nhiên nói, thật nhập, đệ tử tất nhiên là không sợ. Tần Chân Nhập mắt phượng ngầm uy, quắc, vậy ngươi là sao như thế mừng thầm. An cái này một à, Trung Mục Thanh giật mình, phía sau lập tức tiết ra mồ hôi lạnh, đứng lặng nửa ngày, hắn thở ra một hơi, không người nói, đa tạ Chân Nhập trợ đệ tử giải này tâm ma. Hắn lúc trước nghe qua không ít Trương Diễn bên ngoài nhiều lần giết bại cường địch nghe đồn, cho dù cũng không tin hoàn toàn, kỳ thật trong lòng bất chi bất giác đem nó coi là có thể chịu được một trận chiến đối thủ, bởi vậy sâu trong nội tâm chưa phát giác đã đang cật lực né tránh cùng chính diện đánh nhau, đây cũng là trệ hướng chính đạo, chưa chiến trước e sợ. Tần Chân Nhập sắc mặt hòa hoãn lại, nâng lên đầu ngón tay, chỉ tim, nói, con đường chi tranh, vốn là đều ra thủ đoạn, ngươi lần này mượn Bình Đô giáo chi thủ nhất cử gạt bỏ đối thủ, làm được không kém. Nhưng ngươi cần minh bạch, chúng ta tu đạo chi nhập, chỉ có tự thân đạo hạnh mới là căn bản, còn lại hết thảy đều là hư ảo. Tại ta Minh Thương phái bên trong, ngươi nếu có thể đường đường chính chính thắng được Trương Diễn, dù là hắn có muôn vàn tính toán, ngươi lại có sợ gì chi? Trung Mục Thanh hổ thẹn nói, vâng, Chân Nhập dạy phải, đệ tử biết sai rồi. Tần Chân Nhập gật đầu nói, ngươi có thể minh bạch thuận tiện, ngươi lại đi thôi, về trong động an tâm tu chỉ, lần này đấu kiếm, không cần thiết khiến ta thất vọng. Trung Mục Thanh không người thi lễ. Nói, vâng, đệ tử cáo lui. Ánh sáng nhạt hóa định đại danh động thiên. Nhan Chân Nhập nhìn xong trong tay thư tử, lại là cười một tiếng, nói, cái này Trương Diễn cũng là giỏi tính toán, này bất quá là lấy tiến làm lùi tiến hành. Gặp lập đang dưới trướng Lạc Thanh Vũ lộ ra không hiểu vẻ, Nhan Chân Nhập lại cười lời nói, đồ nhi, Trương Diễn ly môn 30 dư tái liền đã thành anh, cái này nhất định là trưởng môn lão sư làm được bố trí, vi sư mặc dù không biết lão sư hắn làm thủ đoạn gì, nhưng đại giới nhất định là không thấp. Đã là tại cái này một viên cờ tử thân bên trên bỏ ra như thế khí lực, lại há có thể bỏ đi không dùng. Vi sư nếu là đoán được không kém, cái này Trương Diễn kia hơn phân nửa là lao sư dùng tới đối phó Trung sư huynh, tốt nghị cách chèn ép Tần Chân Nhập. Lạc Thanh Vũ suy nghĩ một lát, có chút không xác định nói, ân sư nói là, Trương sư đệ là thấy trong môn đã là định ra đấu kiếm thi đấu trúng tuyển, tự giác khó mà phá cục, liền trong lòng còn có thoái ý, nhưng lại sợ trưởng môn Chân Nhập không cho phép. Là lấy cô ý làm ra một chiêu này, cái này liền không cần cùng ta ba người tranh chấp rồi. Nhan Chân Nhập gật đầu cười nói, nhưng cũng. Lạc Thanh Vũ nghe được Nhan Chân Nhập mà nói, tinh tế tưởng tượng, cũng cho rằng sự thật cho là như thế. Hắn không khỏi thở dài nói, Trương sư đệ tự nhập môn đến nay, dũng mãnh tinh tiến, chưa từng lùi bước tiến hành, không muốn lại tại việc này phía trên chùn bước. Nhan Chân vào trong tay phất trần bãi xuống, cười nhạt nói, cái này lại có gì kỳ quái, năm đó nếu không phải Bành Chân Nhập đỉnh lực tương trợ. Trương Diễn lại sao có thể ngồi lên 10 đại đệ tử chi vị. Bây giờ Bành Chân Nhập có nhà mình đồ nhi, nơi nào sẽ lại đến cố kỵ với hắn. Trương Diễn nơi này khắc rời khỏi, chính là bo bo giữ mình chi đạo, có thể thấy được hắn không phải là một cái xuẩn nhập. Lạc Thanh Vũ yên lặng gật đầu, hắn cũng có thể hiểu được Trương Diễn hành động, phía trước liền là vượt sâu vạn trượng, không cẩn thận, liền có thể rơi thịt nát xương tan, đổi lại là hắn, cũng không có bực này dũng khí. Ngược lại bội phục Trương Diễn cảnh có thể nghĩ ra phương pháp này để giải thoát khốn cục. Nhan Chân Nhập vuốt râu nói, Thanh Vũ ta đồ, ngươi trận đồ kia đợi vi sư giúp ngươi một lần nữa luyện qua, uy có thể lại tăng một bậc, lần này 16 phái đấu kiếm, ngươi phải tất yếu đem vật kia đoạt một phần trở về, này liên quan đến ngươi ngày sau thành đạo chi mấu chốt, tuyệt đối không thể khinh thường. Lạc Thanh Vũ đưa tay vái chào, nghiêm mặt nói, ân sư pháp dụ, đồ nhi ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Giờ phút này khoảng cách Minh Thương phái mấy vạn dặm xa nửa non sông bên trong, có một chỗ lùi bại đạo quán, tự đứng ngoài ở giữa xem ra, không có nửa điểm chỗ khác thường. Nhưng người nào cũng không biết, tại lòng núi ngàn trượng chỗ sâu, lại có một chỗ hồn thành giáo phân đàn, nơi đây đệ tử chuyên lấy phụ trách tìm hiểu huyền môn đại phái tin tức, dù là nhỏ vụn việc nhỏ cũng là không có bỏ qua. Lúc này đàn chủ Dư Tiết Cao lại là bỗng nhiên thu được một phong phi thư, mở ra duyệt qua về sau, trên mặt phát ra sắc mặt vui mừng. Đứng lên thân đến dạo bước không ngừng, sau đó tự tay háo trong túi xuất ra một sấp hồ sơ, lo nghĩ, liền nâng bút, viết một hàng chữ đi lên. Tiếng bước chân lên, hắn đồng môn sư đệ Hách Liên Vệ bước vào nội thất bên trong, gặp hào hứng khá cao, không từ thú nói, sư huynh thế nhưng là gặp được chuyện tốt gì. Cũng đừng thiếu tiểu đệ. Dư Tiết cười lớn một tiếng, đem kia phi thư đưa ra, nói, xác thực được xưng tụng chuyện tốt, sư đệ, ngươi lại nhìn tới. Hách Liên Vệ lập tức hứng thú, hắn đem thư từ cầm tới. Liếc mấy cái, kinh ngạc nói, cái này Trương Diễn có chỗ đặc biệt gì à? Dư Tiết Cao cầm trong tay hồ sơ đưa tới, nói, sư đệ phương đến chưa lâu, không biết này nhập nội tình, sau khi xem, ngươi liền hiểu được này nhập lợi hại. Ồ! Hách Liên Vệ hầu nghi tiếp nhận, triển khai nhìn lại, chỉ là chỉ chốc lát sau, hắn liền khỏe mắt trực nhảy, hai mắt trừng lớn, càng xem càng là động dung. Này nhập há đến là lợi hại hai chữ có thể nói. Tu hành không đến 30 năm, liền đã ngưng luyện nhất phẩm kim đan, nhập đạo 100 năm, đã đi vào nguyên anh chi cảnh, lại am hiểu phi kiếm chém giết chi thuật, bực này chắc tuyệt thiên tư, coi như đặt ở lục đại trong ma tông, lại có mấy nhập nhưng so sánh. Nhưng mà cái này còn không phải nhất kinh nhập, xuống chút nữa nhìn lại, chính là Trương Diễn bên ngoài du lịch thời điểm sở hữu chiến tích, nhất là nhìn thấy Kỳ Thành liền nguyên anh về sau làm ra hành động, thấy Hách Liên Vệ kinh thán không thôi, ngay cả nói ra, này nhập hảo hảo cao minh, hảo hảo cao minh. Trương Diễn tại bên trong trụ thần châu du lịch thời điểm, liên tiếp chém giết liệt huyền giáo 9 tên nguyên anh chân nhập, trong đó song Nguyệt Phong một trận chiến, càng là chiến quả kinh nhập, tại 7 tên nguyên anh chân nhập liên thủ vây công phía dưới, không những bất bại, ngược lại đem cái này 7 nhập từng cái giết chết. Trên biển Đông, hắn hủy diệt Bích Tiểu Phủ Lư Thị cả nhà, hơn 30 vạn yêu binh càng là một trận chiến tận mực, Sùng Việt chân quan trưởng lão nguyên anh Thẩm Lâm Đồ pháp thân bị trảm, sau đó lại hàng phục ngàn năm long lý, cầm đi làm tọa kỵ. Hách Liên Vệ nhìn đến đây, đã là hai tóc mai sinh mồ hôi, nên biết cái này sau hai thế nhưng là đạo hạnh sâu xa, đã tu tới nguyên anh tam nặng hoàn cảnh, lại theo một nhật thua ở này vào tay dưới, có thể nghĩ, cái này Trương Diễn chiến lực cỡ nào cường hành. Dư Tiết xem trọng hắn biểu lộ, cười nói, ngày gần đây cái này Trương Diễn càng là một kiếm chém giết Bình Đô giáo một tên nguyên anh trưởng lão, Hách sư đệ thấy thế nào? Hách Liên Vệ thật dài thở ra một hơi, hắn buông xuống hồ sơ, lung lay đầu, tọa hạ suy tư một phen. Mười phần khẳng định lời nói, cái này nhất định là kia Trương Diễn nhiều lần chém giết về sau, phi kiếm chi thuật ngày càng thuần thục trọn vẹn, đến mức chiến lực so trước kia càng thượng tầng lâu, nếu không không đủ để giải thích việc này. Dư Tiết Cao đồng ý gật đầu nói, không tệ, vi huynh cũng là như thế nghĩ. Tại trong lòng bọn họ bên trong, Trương Diễn chiến lực chân chính đã cất cao đến so hoác, đồng hồ, lạc cái này ba người càng thêm đáng sợ trình độ, tuy chỉ là một tên nguyên anh nhất trọng tu sĩ, nhưng tuyệt nhiên không dám coi thường. Hách Liên Vệ lại mở ra hồ sơ. Đột nhiên hỏi, sư huynh, sao phía trên chưa viết này nhập tu được là loại nào đạo thuật? Hách Liên Vệ lắc đầu nói, này nhập đạo pháp kỳ dị vô luân, trước đây chưa từng gặp, ta dạy đệ tử trải qua điều tra, nhưng vẫn là đánh nghe không ra nội tình tới. Hách Liên Vệ thở dài, Minh Thương phái không hổ vạn năm huyền môn, này nhập nếu là đến 16 phái đấu kiếm pháp hội, hẳn là chúng ta kinh địch. Nói đến ma tông những năm gần đây mặc dù bởi vì ma kiếp nguyên cớ, đã là thừa cơ quật khởi, nhưng cùng chiếm cứ Đông Hoa Châu đại bộ phận linh địa huyền môn 10 phái so sánh, nội tình vẫn là không đủ khả năng, nhưng tiếp qua đến trăm mấy năm, vậy liền khó nói. Dư Tiết Cao cấp cấp đại cười nói, đơn giản này nhập đã vô pháp đi đến đấu kiếm pháp hội, nghĩ đến mấy vị sư thúc nhưng an tâm vậy. Hách Liên Vệ nhìn một chút kia phong thư tử, lắc đầu nói, cái này nhập lợi hại như vậy, cũng không biết Minh Thương phái vì sao tự hủy trưởng thành. Dư Tiết Cao nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, cái này Trương Diễn cũng không phải là thế gia đại tộc xuất thân. Sư thừa cũng không phải xuất từ kia Minh Thương phái 10 vị động thiên chân nhập, sư đệ thế nhưng là suy nghĩ minh bạch. Hách Liên Vệ bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên là như thế, khó trách. Lần này đấu kiếm pháp hội, thế nhưng là dính đến món kia sự vật tranh đoạt, cho dù ai cũng không có khả năng tùy tiện nhường ra, đương nhiên chỉ có những cái kia đích mạch chuyển vào mới có thể đi được, thôi nói huyền môn, liền là trong ma tông, cũng là như thế. Dư Tiết Cao lại nghiêm nghị nói, sư đệ, việc này lẽ ra đã thành kết cục đã định. Nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ, như là ra gốc dạ, người ta thế nhưng là tính mạng khó đảm bảo, cần mệnh nhập nhìn chằm chằm, miễn cho đến lúc đó sinh biến. Nhớ tới trong môn những thủ đoạn kia, Hách Liên Vệ toàn thân một cái giật mình, nào dám chủ quan, đứng lên nói, tiểu đệ minh bạch. Ngay tại Minh Thương phái trong ngoài là Trương Diễn sự tình nghị luận ầm ĩ thời điểm, hắn lại chắp tay đứng ở Minh Thương phái phủ Du Thiên Cung chi trước, nhìn xem kia bay tới phủ đi cương phong vân khí, thần tình trên mặt thong dong bình tĩnh, cũng không một chút ưu sầu. Chỉ chốc lát sau, một tên đạo đồng từ giữa bước ra, đến trước mặt hắn thật sâu vái chào, nói, Trương Sư Thúc, trưởng giáo chân nhập gọi ngươi nhập điện gặp nhau. Trương 253, sáng tối hai đường duy ta dùng. Trương Diễn theo đồng tử vào tới trong điện, gặp trưởng môn ngồi tại ngọc thạch trên đài cao, sau lưng huyền thủy cuộn cuộn, ầm vang, coi âm thanh, không dám thất lễ, lập tức đánh một đạo vái chào, nói, đệ tử Trương Diễn, chuyên tới để hoàn trả anh tiết chống ra cá. Hắn hất lên ống tay áo, đem bảo vật này rũ ra. Hóa thành một đạo thanh quang bay ra, tần trưởng môn trên đỉnh thiên trên sông đến một quyển, vật này dây lát liền rơi vào không có vào vô tung. Tần trưởng môn thần sắc ôn hòa, nói, Trương Diễn, ngươi đi ra ngoài 30 dư tái, cũng đã bước vào nguyên anh cảnh giới, quả là không phụ ta nhìn. Trương Diễn có chút không người, nói, còn xin trưởng môn chỉ thị, đệ tử bước kế tiếp nên như Hà Tố.

chí ít cần một tên nguyên anh tu sĩ tọa trấn bố trí mới có thể ổn thỏa, lại này nhập tất phải biết trận pháp diệu dụng, nguyên anh hạng người tại hạ cũng là nhưng tìm đến mấy nhập đến, có thể thông hiểu trận pháp chi nhập lại là một cái không có, thực là không bột đấu gột nên hổ. Trương Diễn suy nghĩ một chút, lần này đấu kiếm pháp hội cùng dĩ vãng đều là khác biệt, chính là huyền môn ma tông khí vận chi tranh, khó đảm bảo đối phương bất ra cái gì kỳ mưu quỷ kế, nếu có này Vân Khuyết tương trợ lời nói, dù là đối thủ lại là cường hành, cũng có thể ngăn cản nhất thời. Suy nghĩ sẵn sàng, nhân tiện nói, cái này lại không sao, tại hạ nguyện theo bên cạnh tương trợ. Tiêu trưởng viện kinh ngạc nói, hẳn là Trương chân nhập cũng tinh thông trận pháp. Trương Diễn gật đầu cười nói, chỉ là có biết một hai, không ngại thử một lần. Tiêu trưởng viện cúi đầu suy tư, bố trí bực này cấm chế cần địa hỏa thiên lô tương trợ, dù là hắn làm cũng muốn tiểu tâm dự cánh, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, thế nhưng là ngay cả lớn Ngụy Vân Khuyết cũng phải tổn hại, hắn có chút không yên lòng. Nhưng nếu không đáp ứng, lại rõ ràng là tại hoài nghi Trương Diễn không có như thế bản sự, cho thấy là phải đắc tội nhập. Hắn do dự không dứt bệnh cũ lại phạm vào, suy nghĩ nửa ngày, cũng không có chuẩn chủ ý, muốn nói lại dừng, gấp đến độ trên đầu mồ hôi đều đi ra. Trương Diễn ở bên chờ giây lát, gặp hắn từ đầu đến cuối bộ dáng này, chưa phát giác bật cười nói, coi như luyện hỏng cái này lớn Ngụy Vân Khuyết, vần đạo buông tha chính là, trưởng viện cần gì phải như thế khó xử. Chương 255, bảo địa luyện cấm có tuần tự. Tiêu trưởng viện mặc dù gặp Trương Diễn nói như thế, nhưng vẫn là chút không yên lòng, suy nghĩ hồi lâu sau, mới miễn cưỡng đáp ứng. Hắn mái trèo lên tay áo, đem một cái ngọc giản lấy ra, chính mà trọng chi giao cho Trương Diễn trong tay, nói, Trương chân nhân, này giản bên trong, bày ra có các loại cấm chế ấn phù bố trí chi pháp, nếu là nghiên tập thấu, bài bố kia lớn Ngụy Vân Khuyết không đáng kể. Trương Diễn đem cái này cái ngọc giản tiếp nhận, nắm trong lòng bàn tay, thầm nghĩ, ta đoán không kém, quả nhiên là có vật này, đã như thế, kia bài bố cấm chế liền cũng 10 phần chắc chín. Hắn sở dĩ dám nhận lời hạ việc này, cũng không phải là cậy mạnh, mà là tự cao có tàn ngọc nơi tay, nhưng tại rất ngắn thời gian bên trong quen thuộc trong cái này pháp môn. Lớn Ngụy Vân Khuyết hắn là nhất định phải được. Chờ trên 10 năm hắn là vạn vạn không chịu, khi đó đấu pháp pháp hội sớm đã bỏ lỡ, coi như muốn tới ở trong tay, cũng là tác dụng không lớn. Tiêu trưởng viện mặc dù đem ngọc giản giao ra, lại chỉ sợ Trương Diễn không rõ trong đó môn đạo, lặp đi lặp lại nhắc nhở, muốn hắn nhớ kỹ trong đó mấy chỗ lung túng không thể lướt qua. Theo lý thuyết, có như thế một vị nguyện ý đem nhà mình sở học dốc túi tương thụ nhân ở bên, chính là một chuyện tốt, tiếc rằng lao đạo này một câu hận không thể tách ra thành 10 câu tới nói, mới vừa nói qua sự tình. Cách chưa bao lâu, lại hội lần nữa đề cập, lại là để cho người ta có chút tâm phiền. Tu đạo sĩ tự thân ký ức xa bước hạng người phàm tục, nói lên một lần liền liền nhớ kỹ, nhưng lão này líu lo không ngừng, coi như Trương Diễn cũng là nghe được hơi hơi như mày, về phần hầu hạ ở bên đồng nhi, sớm đã là buồn ngủ. Trương Diễn thầm nghĩ khó trách một đường đi tới, nửa người tung cũng không, sợ là đều phiền vị này trưởng viện môi công phu. Hắn nghĩ đến chính mình còn muốn cùng vị này trưởng viện ở chung rất dài một thời gian, không khỏi lắc đầu. Liền quyền đương tôi luyện tâm cảnh. Tiêu trưởng viện đang khi nói chuyện, cũng là không ngừng thăm dò Trương Diễn, hắn giảng thụ đến cấm chế diệu dụng, một ít không lưu loát chỗ không phải nghiên tập trận pháp người tuyệt không có khả năng hiểu rõ. Một phen ngôn ngữ giao nói tiếp, gặp quả thật hơi thông môn đạo lúc này mới thoáng yên tâm, tán thưởng nói, thật nhân, nghĩ không ra ngươi ngoại trừ thần thông đạo thuật bất phàm, ngay cả trận pháp nhất đạo cũng có đọc lướt qua, quả là ta Minh Thương phái trời ban anh tài. Trương Diễn bận bịu khiêm tốn vài câu, mặc dù vị này lão đạo lại nhải rông dài nhưng luôn luôn co thực học, leo lên giao tình, ngày sau cũng có thể nhiều hơn mười ích. Tiêu phó trưởng viện cười ha hả nói, đến chân nhân tương trợ, ta xử nhiều nhất 3 năm liền có thể đem cấm chế này luyện tốt. Nói đến đây, hắn giống như là nhớ tới cái gì, chau mày một cái, ngẩng đầu nhìn thiên, lại bấm ngón tay tính một cái, thầm nói, thời gian ngược lại là không sai biệt lắm. Hắn đột nhiên biến sắc, một phát bắt được Trương Diễn tay áo nói, Trương chân nhân nhanh theo ta đi hướng địa hỏa thiên lô. Trương Diễn kinh ngạc nói, giờ phút này liền đi a? Ngọc giản kia bên trong hắn mới chỉ là thô thô nhìn một lần, còn không tinh quen, giờ phút này vội vàng vào tay, sợ là có chút không thành. Tiêu trưởng viện nói, thật nhân có chỗ không biết, lớn Ngụy Vân Khuyết như muốn tế luyện cấm trận không phải cần cả tòa địa hỏa thiên lô không thể, lão đạo tính một cái thời gian mấy ngày nay sợ cũng có nhà khác phải dùng nơi đây, nếu là đi được chậm, bị chiếm đi dùng, chờ bên trên vài năm cũng là chuyện thường. Trương Diễn nghe hắn kiểu nói này, cũng không dám trì hoãn, đồng ý lập tức đứng dậy, tả hưu trước tiên đem thiên lô chiếm hạ nói lại cái khác. Tiêu trưởng viện phương muốn khởi hành, lại vỗ chán một cái nói, Trương chân nhân đợi chút, cho lao đạo đem trong viện mọi việc bàn giao ổn thỏa, liền liền lên đường. Hắn bỏ ra chừng một khắc, đem trong trong ngoài ngoài mọi việc chiếu cô kia đồng nhi một lần, nói thẳng đến kia đồng nhi tinh thần hể vải lúc này mới vừa lòng thỏa ý, chào hỏi Trương Diễn một tiếng liền lái một đạo bức ánh sáng, trở ra phương Trần Viện đi. Hai người hành không tại thiên, người bên ngoài xem đi, tốc độ bay đã là cực nhanh, mà ở Trương Diễn xem ra, tiểu trưởng viện mặc dù cũng có thể điều khiển đến cương phong, nhưng lại đi nhanh chậm chạp, toàn thân cương khí một mảnh đục ngầu, cũng không tinh khiết, thôi nói cùng mình giờ phút này so sánh, liền là hắn hóa đan thời điểm triển khai kiếm độn bay qua, lao đạo này cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Trương Diễn cảm thấy suy nghĩ, sợ người này như chu sủng cử, đều là buông tha tu tập thần thông phép thuật, chỉ cầu đạo hạnh tinh tiến tu sĩ. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được tên này lão đạo lựa chọn, không phải như thế, sợ tại trận pháp phía trên sợ cũng là không rất cao thâm thành tựu. Phi độn có một khắc về sau, hai người đã là đến địa hỏa thiên lô phía trên. Trương Diễn cũng là lần đầu tới đây, túi kỳ mà đi, gặp trên nước phủ có một tòa đầy đất tiêu sắc rộng lớn lục châu, hơi nước bốc hơi, sương mù mật lồng núi, quanh mình không có bất kỳ hội chim thủy tộc. Nhìn kỹ lại, mới phát giác cả tòa châu tự đều là dùng bóng tối đá ngầm san hô thiết nham vây đống, ở trong ngàn kính trăm sông, chảy xuôi cũng không phải là nước sông, mà là hừng hực đốt hỏa, lan dầu sôi tương. Châu bên trong có ba tòa hùng núi, đều là khói đen cuồn cuộn, sáng mảnh tẫn bụi đầy trời nhiễm mây, nơi đây như không phải chung quanh có cấm trận ngăn cách, rồng nhạn đầm lầy chỉ sợ là non nửa chi địa muốn bị lồng đi. Theo hai người tiếp cận, có kinh người sóng nhiệt út mặt mà tới, chính là bọn hắn cũng có chút khó qua, bận bịu đem hộ thân bảo quang chống ra. Chỗ này địa hỏa thiên lô so Trương Diễn tại Song Nguyệt Phong thấy còn muốn lớn hơn mấy lần, nếu nói Trinh La Minh ngày đó lô chỉ là khai sơn đục huyệt, cung động địa khí, kia nhìn thấy trước mắt, đã là có đổi lục sông núi chi năng, cũng liền Minh Thương phái bực này vạn năm tông môn mới có bực này thủ bút. Trương Diễn trong lòng bởi vì có so sánh, chưa phát giác phát ra tán thưởng. Tiêu trưởng viện liếc hắn một cái, dưới ngón tay phương, nói, Trương chân nhân sợ là chưa từng tới nơi đây, ngày này lô chính là đợi bốn trưởng giáo chân nhân chỗ tích. Vị tổ sư này năm đó xuất ta Minh Thương phái lục vị động thiên chân nhân, đi đến đầm lầy chỗ sâu, hợp lực đả thông địa phế, dùng 60 năm, mới lấy hóa luyện mà thành, huyền môn cái trong phái, cũng chỉ có Ngọc Tiêu phái giữa bầu trời lô có thể so với mô phỏng, ngay cả Thiếu Thanh phái cũng so ra kém. Trương Diễn nghe được gật đầu không ngừng, vị này đời bốn trưởng giáo chân nhân chính là đời thứ ba trưởng giáo Nguyên Nở Trồng Đồ Tôn, hắn tuy là tên không nổi danh, nhưng được xưng tụng là Minh Thương phái kế thừa cái trước, sáng tạo cái mới người. Bản thân đã tu tới phi thăng cảnh địa, lại không biết sao sinh sinh ngưng lại giới này, cho đến về sau thọ nguyên hao hết. Lúc này trưởng giáo tại vị thời gian cũng là dài nhất lâu, gần như 6,000 năm tuế nguyệt, không những đem dòng nhạn đầm lầy thủy vực làm lớn ra dòng dã gấp đôi, còn tự thân định ra 9 viện cách cục, vơ vét đến vô số tư chất kiệt xuất đệ tử. Bên trên thay mặt trưởng môn Tần Thanh Cương về sau sở dĩ có thể đem Minh Thương phái đẩy tới Đông Hoa thứ nhất, cũng cùng để dành tới phong phú vốn liếng không không quan hệ. Tiêu trưởng viện ánh mắt vừa đi vừa về dò xét mấy lần, đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, nói, xem ra còn không có nhân tới trước, chúng ta vừa vặn đi xuống trước chiếm, Trương chân nhân, ngươi lại chờ đợi ở đây một lát, phía dưới kia chấp sự đạo nhân chính là Lao đạo sư điệt, ta cùng lúc nào đi chào hỏi, mở cấm chế, liền có thể thả ta hai người đi vào. Nói xong, hắn xông Trương Diễn vừa chắp tay, liền thân hóa lưu quang, hướng xuống rơi xuống. Không bao lâu, hắn đến một chỗ cao nham bên trên đứng nghiêm, một tên hai mắt sáng tỏ. Mùi sư miệng rộng chấp sự đạo nhân dạo bước đi lên, người này bất quá là hóa đan tu vi, nhưng thần sắc ngữ há, lại đối kiều trưởng viện cũng không một chút kính sợ, lười biếng nói, sư thúc lại tới, không biết lúc này muốn loay hoay vật gì. Kiều trưởng viện nói, không dối gạt hứa sư điệt, là vì kêu bài bố lớn nguy vân khuyết mà đến, mong rằng sư điệt đem bài phù lấy ra, thả ta hai người đi vào. Hứa đạo nhân nhíu mày, thở dài, sư thúc tới không khéo à, nếu là việc khác, sư điệt ta còn có thể dàn xếp. Việc này lại là không xong rồi. Tiêu trưởng viện trố mắt nói, cái này là vì sao? Hứa đạo nhân lắc đầu nói, hai tháng trước, Lâm Lang động thiên môn hạ vương chân nhân liền tới bắt chuyện qua, muốn mượn dùng chỗ này địa hỏa thiên lô, cũng là muốn tế luyện vân khuyết cấm chế, sư thúc lại là đến chậm một bước. Tiêu trưởng viện hừ một tiếng, vung tay háo nói, ta trong môn tu đạo mấy trăm năm, nơi đây cũng tới không dưới mấy chục về, từ trước đến nay là tới trước chiếm, chưa từng nghe nói qua có bực này quy củ, bọn hắn nhà mình không đến. Há có khiến người khác chờ đạo lý? Như là bọn hắn một năm không đến, liền chờ đợi một năm hay sao? Sư điệt chớ có trì hoãn, nhanh chóng nhanh mở cấm chế. Hứa đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói, sư điệt ta thụ trong môn trưởng lão nhờ vả, chấp trưởng nơi đây cấm địa, cái này liền muốn đứng lên quy củ, miễn cho ngoại nhân nói ta ngồi không ăn bám, sư thúc vẫn là đừng cho sư điệt ta khó xử tốt. Vị kia vương chân nhân chính là Tần Ngọc chân nhân môn hạ, mà vị này kiểu trưởng viện mặc dù cũng là Nguyên Anh chân nhân, nhưng suốt đời ngoại trừ tinh nghiên trận pháp, cũng không tu tập bất luận cái gì thần thông đạo thuật, địa vị trong môn phái lại là không cao, hắn sao chịu vì lao đạo này mà đắc tội Lâm Lang động thiên. Tiêu trưởng viện bị đỉnh trở về, tức giận đến sợi râu thẳng run, nhưng cũng nhất thời nghị không ra chủ ý tới. Lúc này một vệt kim quang rơi theo trong mây mặc đến, phút chốc rơi xuống đất, đợi quang mang tản mát về sau, một tên ngoan bảo tay háo niên khinh đạo nhân hiện ra thân thể, đảo mắt quét qua, nói, tiểu trưởng viện, thế nhưng là gặp cái gì khó xử. Hứa đạo nhân gặp Trương Diễn, cảm nhận được trên thân chưa tán đi hạo nhiên cương phong, biết người đến cũng là một tên nguyên anh chân nhân, không khỏi biến sắc. Tiêu trưởng viện đem nguyên do nói một lần, cuối cùng chỉ vào kia Hứa đạo nhân, tức giận lời nói, uổng tiểu bối này vẫn là lao đạo sư điệt, đúng là nửa điểm mặt mũi cũng không cho, không chịu buông ra cấm chế. Trương Diễn hơi chút suy nghĩ, hỏi, tiêu trưởng viện, chúng ta bên trong chỉ này một chỗ địa hỏa thiên lô à? Tiêu trưởng viện lo nghĩ, nói, trần tộc trong tay cũng có một chỗ thiên lô, so nơi đây hơi nhỏ hơn, kia là hai thay mặt trưởng môn trần lao tổ chỗ tích, bất quá chỉ là trần tộc tư dụng, đồng môn đệ tử khước ít có được nhờ, còn có chính là nhan chân nhân chỗ có một việc trí bảo, cũng có thể xem như thiên lô lai sứ, trương chân nhân nếu có phương pháp, ngược lại là có thể thử một lần. Trương Diễn tự nghĩ hai con đường này đều là đi không thông, hắn dương mắt nhìn lên, đối kia Hứa đạo nhân nhàn nhạt lời nói, vần đạo Trương Diễn, hiện hữu trưởng môn lệnh phù ở đây, ngươi nhanh đi đem nơi đây bài phù lấy dẫn tới. Nguyên lai là Trương chân nhân. Hứa đạo nhân quá sợ hãi, hắn như thế nào chưa nghe nói qua Trương Diễn tên tuổi, trong lòng không khỏi có chút bối rối, con mắt hơi chuyển động, vội vã đánh con người, nói, đã là Trương chân nhân đến đây, tiểu đạo há có ngăn cản lý lẽ. Kia bài phù cũng không mang ở trên người. Mời hai vị ở đây chờ một lát, cái này liền đi mang tới, cái này liền đi mang tới. Trương Diễn liếc hắn một cái, từ chối cho ý kiến. Hứa đạo nhân lại làm vái chào, liền đi đến đi. Tiêu trưởng viện cười khổ nói, không muốn Trương chân nhân tên tuổi tốt như vậy dùng, ta người sư điệt này cũng không dám không nghe theo. Trương Diễn mỉm cười nói, không dám a, lại cũng chưa chắc. Tiêu trưởng viện có chút không rõ ràng cho lắm, Trương Diễn cười một tiếng, cũng không lên tiếng giải thích. Hứa đạo nhân vòng qua mấy cây cột đá, tam chuyển lưỡng chuyển, đến cấm trận bên trong, lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, nói, lao hủ vật lúc nào nhận biết bực này nhân vật rồi. Cái này lại khó làm, đạo gia ta bên nào cũng đắc tội không nổi, vẫn là để bọn hắn nhà mình đi đấu đi. Trong tay háo lấy một thanh khiếu trạch kim kiếm ra, hắn niệm động pháp chú, lên tay một chỉ, kiếm này bỗng nhiên phát ra một tiếng khiếu âm, thoát thân dâng lên tại không, sau đó liền hóa một vệt kim quang đi xa. Chương 256, Thẩm Bách Xương. Khiếu trạch kim kiếm phát ra về sau, Hứa đạo nhân lại tại chỗ cũ lề mề trong chốc lát, tính toán thời gian một chút, cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới tự một thạch trong hộp vào tay bài phủ, kéo lấy bước chân chuyển ra. Đến Trương Diễn trước mặt, hắn lên hai tay, dâng lên bài phủ, mặt mặt tươi cười nói, Trương chân nhân, bài phủ ở đây, bằng vào vật này, liền có thể chấp trưởng chỗ này thiên lô. Tiêu trưởng viện vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt, chỉ cần vật này tới tay, lại lấy hỏi kia tế luyện khẩu quyết tới, như vậy thì tính lại có nhân đến cũng là không sợ. Ngay tại lúc kia bài đem giao cho trong tay hắn lúc, trên đường chân trời lại truyền đến quát to một tiếng, nói, chậm đã. Hứa đạo nhân nháy mắt một cái, lưu loát vô cùng đem bài phù thu hồi, nặng lại mới trở về trong tay áo. Kỳ thật vật này nộp ra cũng là không sao, sơn môn bên trong bởi vì sợ có gây rối người cầm cái này bài phù làm văn chương, bởi vậy tế luyện khẩu quyết một tháng một đuổi, hai gã chấp sự thay nhau chấp trưởng, giờ phút này trừ hắn ra cũng không người biết được. Tiêu trưởng viện gặp hắn động tác, trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc, cả giận hừ một tiếng, quay đầu nhìn lại, mỗi ngày bên trong có một đạo độn quang bay tới mây đỉnh, tán đi quang hoa về sau, tổng cộng ra ba người, ở trong là chính là một tên lão hầu, đầu đầy xương trắng, thân hình thấp bé, không đủ cao ba thước, chống một cây tám tiết mãng quyển, bên cạnh có hai trung niên phụ nhân theo hầu. Nàng cũng không nhìn Trương Diễn cùng tiểu trưởng viện hai người, chỉ là hướng về phía Hứa đạo nhân lạnh giọng nói, Hứa Kinh, lão thân trong thư làm sao muốn nói với ngươi đến. Ngươi sao có thể đem kia bài phù cho hắn người đi? Hứa đạo nhân cúi đầu xuống, làm ra một mặt ủy khuất bộ dáng, chắp tay nói, vương chân nhân thứ lỗi, cũng không phải là tiểu đạo làm trái tin, quả thật vị này trường chân nhân nói có trưởng môn phù lệnh nơi tay, tiểu đạo bất quá một cái phòng thủ, sao dám chống lại? Trưởng môn phù lệnh. Vương chân nhân lúc này mới nghiêng đầu chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diễn vài lần, gặp giống như có chút quen mắt, lo nghĩ, không khỏi sợ hãi cả kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ chiêu ưu thiên chỉ Trương Diễn? Hứa đạo nhân cũng là tâm tư sâu, một bà nói Trương Diễn thân phận, cái này vương chân nhân sợ hãi không đến, sau đó lại bắt hắn chút giận, bởi vậy khiếu trạch kim kiếm phía trên cái gì cũng không từng nói rõ, chỉ là đem ánh kiếm thúc phải gấp cát, để cho người ta tưởng tượng liền biết là sự tình có biến. Vương chân nhân không biết nội tình, tiếp kim kiếm liền hỏa tốc đã tìm đến, nếu là nàng sớm biết Trương Diễn thân phận, có lẽ sẽ ước lượng một phen, nhưng giờ phút này đã đến, lại là có chút xuống đài không được. Tiêu trưởng viện tiến đến Trương Diễn bên người, trầm giọng nói, người này là Lâm Lang động cửa phủ dưới, Tần chân nhân năm đồ, Vương muốn dung Vương chân nhân. Tần chân nhân thu được đồ nhi tuy nhiều, nhưng thành tựu nguyên anh chỉ có 5 cái, trong đó 3 tên đã là thọ tận qua đời. Trừ Trung Mục Thanh bên ngoài, cũng chỉ tồn Vương muốn dung cùng một tên gọi là Tất Thanh Nghiên còn trong phủ tu đạo. Vương muốn dung thầm mắng Hứa đạo nhân vài tiếng, ngoài miệng xảo nhi không thể không khách khí, nói, nguyên lai là Trương chân nhân, lão thân hữu lễ. Nàng bắt được ngoặc quyền, thoáng con người. Trương Diễn cười một tiếng, cũng là chắp tay đáp lễ lại. Vương muốn dung tằng háng một cái, lời nói, lão thân từng nghe nói, trưởng giáo sư bá từng mệnh Trương chân nhân ngươi đóng cửa 5 năm, không được cùng nghe trong phái mọi việc, nhưng người thật ngươi không trong phủ tĩnh tâm tu trì, lại chạy chỗ này làm gì? Như là nhà khác động phủ môn hạ, nàng còn có thể ỷ vào Lâm Lang động thiên chi danh làm việc, nhưng Trương Diễn lại là khác biệt. Bản thân chính là trong môn 10 đại đệ tử không nói, lão sư Chu Sùng Cử vẫn là nàng ân sư Tần Ngọc đạo lữ, chỉ dựa vào sư môn lại là ép không được hắn, bởi vậy chỉ có thể theo cho hắn nghĩ biện pháp. Trương Diễn còn chưa mở miệng, Tiêu trưởng viện đã trước đoạt ra một bước, nói, chắc hẳn Vương chân nhân mới cũng nghe thấy, Trương chân nhân này tới là thụ trưởng môn chỗ phái, cũng không phải là làm trái với pháp dụ. Vương muốn dung trong miệng không biết nói thầm câu gì, bất đắc dĩ nói, Trương chân nhân, lão thân cùng ngươi thương lượng như thế nào? Trương đi mỉm cười nói, thật nhân thỉnh giảng. Vương muốn dung chấn chấn tinh thần, nói, Trương chân nhân cũng biết, ta cái kia sư điệt Trung Mục Thanh còn có 5 năm liền muốn đi đến 16 phái đấu kiếm pháp hội. Chuyến này không phải cần kia lớn nguy vân khuyết hộ thân không thể, chỉ là tế luyện cấm chế thời gian rất lâu, nếu để cho chân nhân ngươi đuổi đến trước, chỉ hoán mất mấy năm, chỉ sợ nhưng không dùng được, không biết chân nhân có thể ta Lâm Lang động phủ mượn trước ngày này lô dùng một lát, xem như lão thân dẫn ngươi một cái. Thể diện, Trung Mục Thanh tuy là Tần chân nhân tọa hạ đệ tử, nhưng khi đó từng vì Mạnh chân nhân đồ nhi, vì chiếu cố Mạnh chân nhân mặt mũi, Tần Ngọc chỉ là để bái tại chính mình một tên đồ nhi môn hạ, nhưng đây bất quá là cái tên tuổi. Trung Mục Thanh một thân thần thông công pháp, đều là nàng tự mình truyền thụ. Tần chân nhân như không được phi thăng, tương lai cuối cùng cũng là muốn thọ tận mà đi. Trung Mục Thanh là 10 đại đệ tử, nếu là tương lai thành tựu động thiên, liền còn có thể đem Lâm Lang động thiên nhất mạch gắn bó xuống dưới. Hắn chi thành bại được mất, có thể nói quan hệ động phủ tương lai hưng suy, là trở lên trên dưới ai cũng dốc sức tương trợ. Vương muốn dung cũng là Tần chân nhân tọa hạ đồ nhi, mắt thấy liền muốn thọ tận chuyển sinh mà đi, lần này là đỏ sức sư phụ niềm vui. Chủ động nhận tế luyện cấm chế một chuyện, đầu tiên là nương tựa theo Tần chân nhân mặt mũi, theo thế gia mượn tới không ít luyện cấm tay thiện nghệ, tái phát thư từ đến chỗ này Hỏa Thiên Lô, vốn cho rằng đã là ổn thỏa, chỗ nào nghĩ đến sự đáo lâm đầu, thế mà ra gốc dạ. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nửa phần không cho nói ra, sợ muốn gọi Vương chân nhân thất vọng, bần đạo chuyến này là phụng trưởng môn chi mệnh, cũng là thân bất do kỷ. Vương muốn dung lập tức há miệng không nói gì, biết việc này nhất định không khả năng bằng ngôn ngữ thuyết phục, sắc mặt nàng trầm xuống. Nói, Trương chân nhân, ngày này lỗ như là các ngươi chiếm đi, không biết phải dùng bên trên nhiều ít thời gian, ngươi cũng là minh bạch, ngươi là đi không được đấu kiếm pháp sẽ, cũng không vội dùng vật này, hiện nay rõ ràng cùng ta Lâm Lang động thiên đối nghịch, đến cùng là mục đích gì. Trong môn có tư cách cơi lớn nguy vân khuyết nguyên anh tu sĩ cũng không nhiều, lần này đi đấu kiếm pháp hội, bởi vì còn liên quan đến ma tông huyền môn chi tranh, là bảo đảm vạn vô nhất thất, giống như Hoắc Hiên, Lạc Thanh Vũ bọn người, đều muốn dùng lớn nguy vân khuyết bảo vệ. Hoắc Hiên có trần tộc là ỷ vào, tự thân tiến vào Nguyên Anh cũng đã có vài chục năm, sớm đã đem này vân khuyết cấm chế bài bố thỏa đáng, mà Lạc Thanh Vũ chính là nhan chân nhân đồ nhi, có trí bảo nơi tay, tế luyện cấm chế tự cũng là không có gì lo lắng. Chỉ có Trung Mục Thanh khác biệt, muốn tế luyện cấm chế chỉ có đến cái này phương trần viện bên trong đi cầu. Nguyên bản hắn cũng không nổi, coi như Minh Thương Phái không thiên lô có thể dùng, còn có thể đi kêu bình đô giáo tế luyện, tiếc rằng Trương Diễn chém hồ trưởng lão, không trải qua một cái đóng cửa 5 năm nhỏ trừng phạt. Hai phái quan hệ chưa hòa hoãn, bởi vậy chỉ có thể trước trong môn nghĩ biện pháp. Trương Diễn cười lạnh một tiếng, ánh mắt quan tới, nói, Vương chân nhân làm gì nói như thế, bần đạo cũng không nảy tâm, nếu ngươi không muốn buông tay, kia cũng không cần nhiều lời, ngươi ta ở đây so qua một trận, bên thua tự đi, ngươi xem, coi thế nào. Vương muốn dung không khỏi chần chờ, tự Trương Diễn chém giết hồ trưởng lão về sau, tại bên trong trụ châu cùng Đông Hải chuyện làm cũng bị nhân từng cái lật ra ra, bây giờ hung danh thực sự quá huy. Nàng cảm thấy mình cũng không phải là đối thủ, nhưng cứ như vậy thối lui, nàng cũng là không cam lòng, thầm nghĩ, một mình ta không phải là đối thủ của hắn, không ngại đem sư muội gọi, hai người liên thủ, cũng không tin không ép được hắn khí diễm. Suy nghĩ nhất định, nàng liền mở miệng nói, tốt, lao thân liền ứng Trương chân nhân, bất quá chân nhân chỗ này có kiểu trưởng viện tại, lao thân cũng cần mời một người tới làm cắt chính. Trương Diễn gật đầu nói, chuyện đương nhiên. Vương Muốn Dung khoát tay, đằng sau một người trung niên phụ nhân lấy giấy bút ra, xoát xoát viết một hàng chữ, liền kiềm chế cất kỹ, tái khởi quyết hướng không trung một phát, đạo này bay phủ liền bay đi vô ảnh. Lặng lặng chờ thời gian đốt một nén hương, liền gặp vân thượng có độn quang đến, Vương Muốn Dung bận bịu rút lên đám mây, nên đón tiếp lấy. Nhưng thấy một lần người đến, nàng lại không khỏi ngơ ngẩn. Đối phương cũng không phải là nhà mình sư muội, mà là một tên mặt tròn thiếu niên, người này đầu đội mũ rộng vành, trên thân là vải thô áo ngắn, dưới chân một đôi măng dày, sau lưng cầm một chi cần câu, hai mắt hắc bạch phân minh, mười phần sáng tỏ, gặp nàng về sau, cười nói, ngươi chính là Vương sư đệ ta. Vương Muốn Dung kinh dị nói, tôn giá người nào? Thiếu niên kia cười nói, ta chính là Thẩm Bách Sương, mới tại Lâm Lang động trong phủ làm khách, gặp ngươi có thư từ đến, nghe nói nơi đây sự tình, dứt khoát ta cũng vô sự, liền thay tất sư điệt chạy một hồi trước. Vương Muốn Dung vội vàng tại vân thượng quỳ xuống, kinh hỉ nói, nguyên lai là sư thúc đến đây, xin nhận dung sư điệt túi đầu. Thẩm Bách Sương ý cười đầy mặt, hai tay hư hư nâng lên một chút, nói, sư điệt xin đứng lên, ta chỗ này không có quy củ nhiều như vậy. Vương Muốn Dung cảm thấy đại định, đứng dậy, nàng biết người sư thúc này chính là trước kia thái thượng trưởng lao Trác Ngự Minh Đồ Nhi, không nói bối phận cực cao, vẫn là một tên nguyên anh tam trùng tu sĩ, khoảng cách động thiên chi cảnh cũng bất quá cách nhau một đường, Trương Diễn tuyệt không phải đối thủ. Không khỏi âm thầm cười lạnh nói, có vị sư thúc này chỗ dựa, nhìn Trương Diễn còn dám cùng ta như vậy cứng ngắc lấy tới. Thẩm Bách Sương nhìn hướng Trương Diễn, trong đôi mắt ngược lại là nhìn không ra mảy may ý, chỉ là hiếu kỳ nói, ngươi chính là Trương Diễn à? Trương Diễn chắp tay thi lễ, nói, đúng vậy. Thẩm Bách Sương cười vỗ tay nói, Trương sư điệt, ta nghe nói ngươi phi kiếm chém giết chi thuật rất hay, ta gần đây thí luyện đến một thanh pháp kiếm, cũng không biết lên không được lên mặt đài, liền muốn tại ngươi chỗ thử một lần. Ngươi có thể nguyện ý giúp ta. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, đột nhiên nói, thật nhân mời ra tay. Thẩm Bách Sương trong mắt tỏa ánh sáng, gật đầu khen, tốt, ngươi lại tiếp lấy. Hắn đưa tay hướng phía dưới một chỉ, liền có một cỗ sóng dữ bỏ ra, Ngọc Châu vẩy ra, vốn cong nhưng có khí thế lượn vòng, kia pháp kiếm liền có thể tại thủy triều phía trước, chỉ có thể trông thấy một đoạn nhỏ không thể thấy mũi kiếm, mà thân kiếm thì dường như dung nhập linh khí nước đào bên trong, làm không rõ dài ngắn lớn nhỏ, là vừa là nhu. Trương Diễn tâm ý thúc giục, tinh thần kiếm hoàn phút chốc bay ra, vẩy ra một đạo như kinh hồng kiếm quang, tại mênh mông nước đào bên trong, chuẩn xác vô cùng tìm đúng chỗ kia kiếm đầu, đi lên liền là một chém. Dường như tích thủy nhập suối, chỉ nghe len ken một vang, kia pháp kiếm phương bị đánh trúng, liền phút chốc hóa thành thanh thủy, theo kiếm hoàn phía trên phân thăm dò mà qua, lại biến thành hai đạo kiếm lưu, hướng xuống đánh tới. Trương Diễn cũng không yếu thế, quát to một tiếng, kiếm hoàn chấn động, liền phân ra hai đạo kiếm quang, riêng phần mình nên đón. Chỉ là cùng kiếm kia lưu vừa chạm vào, lại là vang lên trong trẻo, kiếm kia lưu hóa thành bốn đạo, vẫn như cũ tình thế không thay đổi bay tới. Tinh thần kiếm hoàn phút chốc lại phân, lần này lại là bốn đạo kiếm quang bay ra, cùng lần nữa đâm vào một chỗ. Chỉ nghe mấy chỗ nhẹ nhàng tiếng vang qua đi, lại nhìn kiếm kia lưu lúc, cũng đã biến thành bát cổ. Trương Diễn khẽ híp một cái mắt, kiếm kia lưu kỳ thật tới không nhanh, nguyên bản hai người cách xa nhau chừng xa 50 trượng, nhưng ba lần giao phong xuống tới. Trong lúc bất chi bất giác không ngờ là rút ngắn đến hai trong vòng 10 trượng, sợ chỉ là một cái thôi động, liền đến giết tới hắn bên trong vòng. Chương 257, Sinh Sinh Vân Thủy Kiếm. Thẩm Bách Sương đứng ở vân thượng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới chiến cuộc, trên mặt từ đầu đến cuối cười nhẹ nhàng, trên vai hắn thì cần câu thì nhẹ nhàng đong đưa, phảng phất tại bờ sông bên cạnh ngồi chờ đùa thủy du cá tới, cử chỉ thần sắc rất là hài lòng. Trương Diễn tu đạo đến nay, trải qua rất nhiều sinh tử chi chiến. Nguyên anh tam trùng tu sĩ cũng không phải là không có gặp qua, đấu địch kinh nghiệm tại cùng thế hệ bên trong có thể nói vô suất kỳ hưu. Hắn rất là tin tưởng, cùng địch đánh nhau, đương muốn đem chiến cuộc lo liệu nơi tay, không thể tùy ý đối phương chúa tể, nếu không tất nhiên rơi vào hạ phong. Mà kiếm kia lưu đánh tới, hắn nhất thời không rõ trong đó nội tình, thô thô xem xét, chỉ biết trong đó hình như có phân hợp diệu dụng, tinh là đến nhanh không thật, nhưng như lại như vậy cứng rắn tiếp tục gánh vác, sợ cũng không ổn. Hắn giờ phút này có hai lựa chọn. Một cái là nghĩ cách quay lại tránh lui, khai thác du đấu chi pháp, tìm kiếm sơ hở về sau, lại đi phá địch. Một cái khác chính là không để ý tới trước mắt, công địch tất cứu, khiến cho đối phương thu tay lại, tìm về chủ động. Nhưng mà hắn định có hành động, lại chẳng biết tại sao, từ cái này sâu trong nội tâm lại truyền đến một cỗ báo động, nhắc nhở hắn tuyệt đối không thể lấy như thế, nếu không trận chiến này thua không nghi ngờ, hắn vừa nghĩ lại, liền đột nhiên ngừng lại thân hình. Nhưng lần trì hoãn này, kiếm kia lưu lại có tiếp cận rất nhiều. Giờ phút này càng đã là phân 32 đạo, cách hắn cũng bất quá 10 trượng xa, phảng phất sau một khắc liền có thể giết tới mặt trước đó. Trương Diễn ánh mắt ngưng tụ, âm thầm suy tư, kiếm này lưu tuyệt đối không thể không ngừng nghỉ phân hóa xuống dưới, nếu không trên đời này còn có người nào có thể cản. Mà lại Thẩm Bách Xương đã nói là thử kiếm, nhưng trong đó tất nhiên là có sơ hở, chỉ là nhìn mình liệu có thể bắt lấy. Trong chấp nhóm này, trong đầu hắn chuyển qua không biết nhiều ít suy nghĩ, cuối cùng tâm ý nhất quyết, không những không tránh không né, ngược lại đem kiếm hoàn chấn động, liền muốn đem 64 đạo kiếm quang toàn bộ hóa ra, muốn đem kiếm kia lưu nhất khí đánh tan. Chỉ là ngay tại tâm ý của hắn cùng kiếm hoàn câu thông thời điểm, chợt phát giác được một cỗ huyền ảo cảm ứng, trong chấp nhóm này, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt bên trong thả ra một vòng rọi ánh sáng, khẩu ra bên trong phát ra hét to một tiếng, trong đó có một đạo kiếm quang không hiểu khẽ động, đột nhiên bay ra vô số nhỏ vụn kiếm mang, bắn ra đến, chính giữa một cỗ kiếm lưu, chỉ là trong chớp mắt, liền trừ khử không thấy. Thẩm Bách Xương thần sắc bản nhàn nhã, thấy cảnh này, trên vai cần câu đột nhiên dừng lại, trên mặt xuất hiện vẻ kinh dị. Một kiếm hiệu quả, Trương Diễn cũng là tinh thần đại chấn, bận bịu điều khiển kiếm quang, hướng phía tiếp theo cỗ kiếm lưu đuổi giết mà đi. Lần này hắn lại như lần trước hành động, chỉ xoắn một phát phía dưới, phục lại giết hết một đạo kiếm lưu, lúc này hắn đã là tìm được đầu mối, không còn rằng co tại một chỗ, mà là lái kiếm độn bay đi, sau đó lặp lại sử xuất mới chiêu số. Tại hắn không ngừng ra dưới tay, chỉ là mấy hơi thở, liền đem còn lại kiếm lưu từng cái giết hết. Kia cuối cùng một đạo kiếm lưu, tại cách hắn không đến 3 thước chi địa phương xa, rốt cục tán toái mà đi, không còn tồn tại. Thẩm Bách Xương hiển cũng không ngờ tới kết cục nhanh như vậy liền ra, hắn đem tay háo vung lên, đem còn sót lại tại thiên bên trong thủy khí đều thu nạp trở về, tụ hợp trong tay, hóa thành doanh doanh một đoàn, hít một tiếng, nói, vẫn là kém một chút hỏa hầu, chưa từng luyện đến thấu. Kiếm này tên là Sinh Sinh Vân Thủy Kiếm, pháp bảo này chi diệu, ở chỗ một cỗ kiếm lưu nếu không thể một hơi hủy đi, liền sẽ lại lần nữa phân hóa mà ra, càng sinh càng nhiều, tới về sau, chính là hàng ngàn hàng vạn, động đối thủ rốt cuộc ngăn cản không nổi lúc, cũng chỉ có thể uống hận kiếm hạ. Muốn đối phó kiếm này, chỉ có tại kiếm lưu thưa thất thời điểm, liền đau nhức ra tay độc ác, dù là nỗ lực chút đại giới sẽ không tiếc, nếu không tình thế một thành, vậy liền không cách nào ngăn chặn. Thẩm Bách Xương trong mắt có khen ngợi chi sắc, Trương Diễn bất quá ngăn cản mấy hợp, đã phát giác trong đó môn đạo, cái này còn miễn, xuất thủ còn như thế quả quyết, quả thực làm hắn tán thưởng. Bất quá thanh kiếm này hắn thực tế chưa luyện thành, chỗ rất nhỏ biến hóa còn là chưa đủ, nếu là tế luyện đến hơi như ở trước mắt mảnh tình trạng, cái kia chính là không phải chỉ là mấy chục đạo kiếm quang có thể địch. Trương Diễn khó được gặp được bực này đối thủ, cũng là nóng lòng không đợi được, lại lĩnh ngộ tân pháp, đang có tâm thử một lần thân thủ, chỗ nào nhưng bỏ lỡ bực này cơ hội. Đem ánh kiếm tế lên, liền chẳng tới. Hắn mới nhạy cảm phát giác được, cái này Thẩm Bách Xương giống như có điều cố kỵ, cũng vô hại hắn chi tâm, bởi vậy yên tâm to gan xuất thủ. Thẩm Bách Xương gặp Trương Diễn thắng một ván, thế mà không thu tay lại, ngược lại phản công tới, cũng là kinh ngạc, lập tức lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, cười nói, ta hôm nay tới đây, chỉ là nghe được nói trong môn có một hậu bối, kiếm thuật phi phàm, có thể xưng kiếm tiên, liền muốn đến xem một chút, đến tột cùng là bực nào dạng nhân, lại không nghĩ cho ta như vậy kinh hỉ, sư điệt đã có ý, vậy ta đây làm sư thúc liền cùng ngươi luyện tay một chút tốt. Hắn đem bả vai lắc một cái, quanh thân cương khí bỗng nhiên phân hai cỗ, một cỗ đẳng không mà lên, hóa một cỗ thanh khí xông vào bích tiêu, cùng trời mây hợp tại một chỗ, một cỗ hướng phía dưới bay xuống, rơi vào đầm lầy, trong khoảnh khắc liền liền quần quận thủy triều vén sóng mà lên. Hai bên thanh trọc khí tức lồng thiên tuyệt địa, thoáng chốc, Trương Diễn chỉ cảm thấy thân linh khí chung quanh trì trệ, như là che lên một tầng tù gông xuống tới, chưa phát giác kinh ngạc nhìn lại, người này đúng là tại trong tích tắc, đã thi pháp cấm tiệt phương thiên địa này. Tại hắn trong trí nhớ, vô luận là Sùng Việt chân quan Thẩm Lâm Đồ, vẫn là Long Lý Tự Nhâm, đều từng dùng qua cái này một pháp môn, thế nhưng là đều không giống như Thẩm Bách Xương như vậy khiến cho như thế cử trọng lực hình, cơ hồ vây tay một cái liền có thể sử dụng tới. Thẩm Bách Xương động tác không ngừng, hắn cổ tay khẽ đảo, đem lòng bàn tay đoàn kia nước bỏ xuống, vẫn như cũ thả ra kia Sinh Sinh Vân Thủy Kiếm. Nhưng lần trở lại này xuất thủ, lại không giống mới một cỗ, vật này vừa rơi xuống, lập tức hóa thành vô số óng ánh bay châu vẩy tán, lúc sau pháp lực thúc dục, liền có 100.000 đạo kiếm lưu đằng cướp tại không, thả mắt nhìn đi, tích lũy tập như rừng, mật giống như tinh vũ, tầm nhìn bên trong cơ hồ phủ kín. Trương Diễn bình thản tự nhiên không sợ, phương mới đối phó Vân Thủy Kiếm hắn còn có chút cẩn thận, giờ phút này tìm được ứng đối pháp môn, liền cũng thông dong rất nhiều, chỉ bối từng đạo kiếm quang nhao nhao nổ tung, như liệt dương chiếu tuyết, không ngừng đem kiếm lưu tan rã mà đi. Tuy là bị nhốt tại vùng thế giới này bên trong, nhưng ỷ vào nhỏ chư thiên na di đột pháp, tới lui thiểm độn, kia 100.000 đạo dòng nước kiếm tuy là số lượng rất nhiều, nhưng cũng không chặn nổi hắn, mặt hắn mỗi một dưới kiếm đi, hẳn là phá một đạo, theo kiếm lưu dần dần thưa thớt, hắn cũng là càng thêm huy sái tự nhiên. Thẩm Bách Xương cũng là nhìn ra, kia pháp môn dường như Trương Diễn gần đây lĩnh ngộ, gặp bất quá một lát đã luyện được thuần thục, lấy hắn lòng dạ, trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Hắn lắc đầu, động thủ đến nơi đây, như không phải nhất định phải phân ra sinh tử thắng bại, đã có thể dừng tay, liền rỗi ra ngón tay một điểm, đem còn lại những cái kia thưa thất kiếm lưu đều xua tán đi sạch sẽ, trong miệng liền nói, Trương Sư Điện, ta cái này pháp kiếm nghĩ đến là không làm gì được ngươi, hôm nay liền dừng ở đây đi. Trương Diễn đánh chắp tay lại, nói, nhiều đo Thẩm chân nhân chỉ giáo. Thẩm Bách Xương xông Trương Diễn nhẹ gật đầu, liền đứng dậy phi không, hắn quay đầu xem xét, gặp Vương Muốn Dung còn sững sờ tại chỗ kia, không khỏi cười nói, Sư Điện, còn lưu ở chỗ này làm gì? Theo ta hồi phủ đi. Hắn đem tay háo mở ra, một đạo mơ màng hoàng khí bay ra, liền đem Vương Muốn Dung phủ kín, lão này cũng là nguyên anh chân nhân, thế nhưng là đương bị kia hoàng khí khẽ quấn, lại là mảy may dễ rủa không được, không tự chủ được bị thu đi, kéo đến vân thượng, cùng đứng ở một chỗ, sau đó cười to một tiếng, liền hóa quang bay đi trong mây. Trương Diễn đôi lông mày nhíu lại, hắn cũng là nhận ra môn đạo thuật này, chính là trong môn 12 thần thông một trong Đại La Thiên Tụ, nghĩ không ra cái này Thẩm Bách Xương cũng là hội làm, lại so Trang Bất Phàm không biết thuần thục cay độc bao nhiêu. Đưa mắt nhìn hai người đi xa về sau, hắn đem kiếm hoàn vừa thu lại, thả trong lòng bàn tay, nhắm mắt suy nghĩ một lát, đột nhiên chỉ một ngón tay, kia kiếm hoàn phút chốc nhảy một cái, phân ra một đạo ánh ánh kiếm quang, nhẹ nhàng thúc dục, liền có 63 đạo nhỏ vụn kiếm mang bay ra, mang tinh như điểm, trông rất đẹp mắt. Hắn nhìn chỉ chốc lát, trong lòng khởi ý vừa thu lại, sở hữu kiếm quang phút chốc tụ hợp, nặng lại còn là một viên. Hắn phân hóa kiếm quang số lượng kỳ thực cũng không tăng thêm, vẫn là có thể chia làm 64 đạo, chỉ là trước kia hắn thôi động kiếm quang thời điểm, mỗi đạo nhất dài không quá khuyết trương đến một trượng, ngắn nhất co lại chí kiếm một hoàn lớn nhỏ, có tầng này biến hóa, so với lúc trước lại tinh tế tỉ mỉ rất nhiều. Không muốn cùng Thẩm Bách Xương đấu một trận, đối địch thời điểm, nhưng lại lĩnh hội một loại diệu dụng, đáng tiếc hắn chưa từng học được thượng thừa kiếm thuật. Chỉ có thể dựa vào nhà mình tại đấu địch tiếp chiến thời điểm phỏng đoán lĩnh ngộ, đi không ít đường nghiêng, nghĩ đến đợi đấu kiếm pháp hội về sau, có cần phải hướng Thiếu Thanh phái một nhóm. Tiêu trưởng viện rất ít trở ra sân môn, bình sinh cũng chưa từng cùng nhân chém giết qua, mới thấy hai người giao thủ, chưa phát giác hoa mắt thần mê, nhìn mà than thở, đi lên cùng Trương Diễn đứng ở một chỗ, chắp tay, thở dài, hôm nay thả biết Trương chân nhân thần kỹ, chả trách có thể một kiếm chém hồ đồng ý bên trong. Trương Diễn lắc đầu. Mới Thẩm Bách Xương trước khi rời đi lộ một tay, lộ vẻ tại nói cho hắn biết, cũng không sử xuất toàn lực. Người này dù sao cũng là nguyên anh tam nặng cao nhân, tu vi thực sự thắng qua hắn rất nhiều, nếu là thật đến hảo không nương tay đấu, thuần bằng đạo thuật, hắn tự giác rất khó thắng qua người này, nhất là cấm khóa thiên địa môn kia đạo thuật, hắn tự giác tại Thẩm Lâm Đồ trước mặt còn có thể nghĩ cách trốn chạy, nhưng người này lại là không thành, thi triển phương pháp này nhanh chóng vô luân, cơ hồ là đem hắn kiếm độn chi pháp hạn chết tại trong tuyệt địa. Trừ phi đem ngũ hành độn pháp thần thông tinh nghiên thông thấu, nếu không muôn vàn khó khăn xông ra ngoài được. Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn lộ ra một cố quyết ý, thầm nghĩ, đợi chỗ này chuyện về sau, muốn toàn lực tu hành kia ngũ hành độn pháp. Giờ phút này Thẩm Bách Xương cùng Vương Muốn Dung hai người cưỡi vân phi độn, chính hướng Lâm Lang động thiên trở về, đi hơn phân nửa lộ trình về sau, Vương Muốn Dung rốt cục nhịn không được nói, sư thúc, kia Trương Diễn tuyệt không phải ngươi chi địch thủ, ngươi vì sao không nghĩ cách bại hắn? Thẩm Bách Xương nhìn nàng bực bội bộ dáng, không khỏi buồn cười, lắc đầu nói, ta chính là trưởng bối, tu vi lại cao hơn hắn, nếu là cưỡng ép bức bách hắn bỏ địa hỏa thiên lô, chẳng lẽ không phải là lấy lớn hiếp nhỏ. Kẻ này là trưởng giáo sư thúc hướng vào đệ tử, lần này lại là phụng dụ lệnh mà đến, tùy tiện có thể bắt được, cái này phía sau sự tình, sư điệt nhưng từng có nghĩ qua. Vương Muốn Dung phân biệt Thẩm Bách Xương trong lời nói thâm ý, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi dùng mình một cái, nàng lắp bắp nói, nhưng dạng này, Trung sư Điệt Vân Khuyết nhưng liền không có tin tức. Thẩm Bách Xương cười to nói, chuyện nào có đáng gì, ta năm đó là 10 đại đệ tử thời điểm, đã từng có một tòa lớn nguy Vân Khuyết, chỉ là nhiều năm không để, giữ lại cũng là vô dụng, liền đưa cho Trung sư Điệt tốt. Chương 258, trong lò giấu động thiên. Hứa đạo nhân tu vi không cao, vừa mới nhìn Trương Diễn cùng Thẩm Bách Xương động thủ kia kiếm quang tung hoành cảnh tượng, lại cảm thấy kinh tâm động phách, lạnh mình không thôi. Vừa nghĩ tới hắn bị trong đó tùy ý một đạo kiếm quang tác động đến, liền là thi thể nằm trên đất hạ tràng, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiện nay gặp Thẩm Bách Xương cùng Vương Muốn Dung hai người rút đi, chỉ cho là Trương Diễn thắng được, liền trông mong xông tới, đổi lại một bộ vui vẻ bộ dáng, thúc ngựa nói, Trương chân nhân quả nhiên kiếm thuật siêu phàm, không hổ là trong môn đệ nhất kiếm tiên. Tiêu trưởng viện thống hận hắn bộ này tiểu nhân bộ dáng, hừ một tiếng, tức giận nói, bài phù đâu? Hứa đạo nhân liên tục không ngừng đem kia bài phù lấy ra ngoài, tiêu trưởng viện đoạt lấy, nói, còn có kia pháp quyết đâu? Đúng đúng, còn có pháp quyết. Hứa đạo nhân bởi vì trở ngại môn quy, không tiện tuyên bố ngoài miệng, cầm một viên phù lục ra, cắn nát đầu ngón tay, tốc độ cực nhanh viết một nhóm chú pháp, giao đi qua, chính mình thì mấp máy ngón tay, ánh mắt lấp loé không yên. Tiêu trưởng viện nhìn qua một lần về sau, lại mặc niệm vài câu, cảm nhận được kia trong tay háo kia bài phù rung động nhẹ nhẹ, liền biết pháp quyết không sai, ngón tay búng một cái, viên kia phù lục hóa mảnh vụn bay đi, đối Trương Diễn lời nói, Trương chân nhân, có thể nhập kia cấm trận chúng. Hứa đạo nhân vội vàng hô một tiếng, lấy lòng nói, lại để tiểu đạo đến dẫn đường. Cái này địa hỏa thiên lâu cạnh ngoài, thiết hạ không biết nhiều ít cấm trận, nếu không có bài phù, quyết định không thể phi độn, nhất là phía trước một đoạn lộ trình, quay đi quay lại trăm ngàn lần, lạc đường khắp nơi không nói, còn đang đứng từng cây cao trăm trượng mang đá, chống lên một mảnh thông thiên rừng đá, đều là trận môn chỗ. Cái này cùng phương trần viện bên trong đồng trụ có chỗ khác biệt, mỗi một cây đều có hơn 10 trượng rộng, dù là Trương Diễn cầm kiếm đi chạm, nhất thời nửa khắc cũng cầm không thể làm gì, trận pháp uy lực cũng không thể đánh đồng mà nói. Trương Diễn cảm thấy suy nghĩ, trận pháp này một khi phát động, sợ là diệt sát nguyên anh tu sĩ cũng không đáng kể, coi là cấm chế sông nghiêm. Tiêu trưởng viện dù sao cũng là lão vu trận pháp chi đạo người trong nghề, mỗi khi đi qua một chỗ, hẳn là muốn bình luận vài câu, vạch nơi nào là phá trận nơi chỗ hiểm, nơi nào là cho nên bày nghi trận, nơi nào thích hợp xảo phá mở, nơi nào chi năng tránh né. Trương Diễn nghe đến liên tục gật đầu, đem đã nói từng cái nhớ ở trong lòng. Hắn đã đang nghĩ, sau khi trở về nhất định phải đem chiêu ưu thiên trì trận pháp một lần nữa bố trí, ngày sau mới tốt yên tâm xuất phủ đấu kiếm. Hứa đạo nhân thì là một mặt xem thường. Tiêu trưởng viện gặp hắn bộ này thân sắc, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trách cứ, hứa kinh, ta sư huynh dù sao cũng là trận pháp tông sư, mà ngươi thân là đệ tử của hắn, lại là sao nhãng đạo này, thật sự là mất hết mặt của hắn. Hứa kinh phía trước đi tới bật cười một tiếng, giống như rất là khinh thường. Tiêu trưởng viện càng là bất mãn, chỉ vào hắn bóng lưng lời nói, nghiêm túc nhân chê cười, ta người sư điệt này tại trận pháp phía trên thiên phú càng cao hơn tại ta, nếu là tinh nghiên xuống dưới, hôm sau thành tựu tất tại trên bọn ta, nhưng hôm nay hắn lại vọng tưởng học những cái kia thần thông, lao đạo rất cảm giác đau lòng đáng tiếc. Trương Diễn được nghe hứa đạo nhân thiên phú cao như thế, nhưng trong lòng thì khẽ động, ánh mắt cũng hơi hơi lấp lóe. Nào biết hứa đạo nhân nghe lời này, lại chẳng biết tại sao siết chặt nằm đấm, đột nhiên kích động lên, lớn tiếng nói, đúng, sư thúc nói đến không kém, sư điệt ta là mất hết ân sư mặt thế, nhưng là ta lại có thể thế nào. Năm đó lao sư bị Bắc Minh Châu đại yêu giết chết, ngay cả nguyên linh đều không tìm về được, khi đó sư thúc lại ở đâu? Mấy vị sư huynh lại ở đâu? Lão sư sau khi chết, ta hứa kinh liền biết trận pháp chi đạo mặc dù có thể thủ hộ sân môn, lại không thể bảo vệ bản thân, nếu không có thần thông pháp môn, cái nào đến trường sinh đại đạo? Câu nói sau cùng hắn cơ hồ là dùng hết toàn lực hô lên, chấn động đến thạch trong rừng rung động ầm ầm. Trương Diễn ghé mắt liếc hắn một cái, không nghĩ tới cái này hứa đạo nhân coi như một bộ mười phần tiểu nhân bộ dáng, lại cũng là một cái tâm mộ trường sinh đại đạo. Tiêu trưởng viện sững sờ ngay tại chỗ, hắn trầm mặc một hồi, khàn giọng nói, năm đó là ngươi sư qua đời, cũng không phải là sư thúc không muốn cứu giúp, mà là lúc trước phụng mệnh thủ hộ một chỗ đại trận, không được tự ý rời. Hứa đạo nhân cười lạnh nói, sư thúc cũng không cần giải thích, chính là ngươi đi lại có thể thế nào. Bất quá nhiều một cái thêm đầu thôi, sư điệt chỉ là muốn sư thúc biết được, ta hứa kinh tuyệt sẽ không đạp vào đầu này đường xưa. Tiêu trưởng viện dường như bị xúc động tâm sự, thần sắc có chút chán nản, một trên đường dầu gì không vui, lại không nói chuyện chi ý, thẳng đến nhanh tới địa điểm thời điểm, hắn mới tính có một chút sinh khí. Ba người đã là bất chi bất giác đứng ở Lục Châu đỉnh cao nhất bên trên, bởi vì địa hỏa nguyên cớ, nơi này nửa điểm cây cỏ cũng không. Trước mặt có 9 tòa lớn gần mẫu tiểu ngọc thạch đài cao, điêu có gợn nước tinh đấu đồ án, vây quanh ở phong đồi bốn phía, mỗi một chỗ ngồi đều cắm có một mặt cao 10 trượng hạ huyền thủy cơ đen, đón gió run run, bay phất phới. Chính giữa thì là một chỗ không thấy đáy hố sâu, nơi đây nối thẳng địa phế, có hồng vân khói đen không ngừng từ giữa toát ra, theo tự sử đi lên nhìn lại, thiên bên trong chính là một mảnh ô sắc, dường như lôi vân gặp nhau, sát khí bốc lên. Hứa đạo nhân một trận phát tiết về sau, cũng giống như giật ngụy trang, lại không như lúc trước như vậy túi đầu không lưng định nọt, đem hai người đưa đến ngày này lô chỗ sâu về sau, chắp tay, liền muốn rời khỏi. Nhưng mà lúc này, Trương Diễn lại kêu hắn lại, nói, hứa kinh. Ngươi nhưng là muốn học thần thông đạo thuật à? Hứa đạo nhân không khỏi ngơ ngẩn. Trong lòng của hắn lúc trước chưa chắc không có định bợ Trương Diễn tâm tư, trong môn 10 đại đệ tử cỡ nào thân phận, nếu là có thể được đến dịu dắt một hai, kia nhất định là có chỗ tốt cực lớn. Nhưng hắn nhà mình cũng biết đây bất quá là vọng tưởng mà thôi, đối phương nào có nhàn hạ đến chú ý hắn bực này tiểu nhân vật. Huống hồ lúc trước đẩy một phen không phải là, lường trước cho ấn tượng nhất định là không tốt, cũng liền dẹp ý niệm này, trước mắt đột nhiên nghe nói lời này. Hắn nhất thời có chút mở mịt luôn cuống. Trương Diễn cười nói, ngươi như đương thật như vậy nghĩ, bần đạo nhưng cho ngươi một cái cơ hội, nhưng trận pháp nhất đạo ngươi lại không thể bỏ qua, cần phải lần nữa nhặt lên, ngươi có bằng lòng hay không? Hứa đạo nhân nghe hắn nói lên điều kiện, lúc này mới có chút tin tưởng. Hắn mặc dù muốn học thần thông đạo thuật, nhưng là không ai dạy hắn, đó chính là ổ chết trong môn cũng học không được, theo Trương Diễn, tóm lại là có một cơ hội, bởi vậy không kịp suy nghĩ nhiều, phù phù quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, Trương chân nhân, tiểu đạo nguyện ý mặc cho phân phó. Trương Diễn trầm giọng nói, ngươi chớ có nóng nội, tại bậc này lấy cũng được, nhanh thì một năm, chậm thì ba năm, ta chắc chắn sẽ gọi người đến tìm ngươi. Hắn cũng không phải nhất thời tâm huyết dâng trào, hắn suy nghĩ phải là, chính mình làm giao âm phái thái thượng trưởng lão bất quá là ngộ biến tùng quyền, nhưng mình đồ nhi ngụy tử hoành lại là khác biệt, tương lai là muốn về đến kia phương tiểu giới bên trong mở cửa lập hộ, chỉ là sáng lập thời điểm, nhất định là nhân khẩu mỏng manh, một môn chi tôn, cũng không thể cả ngày nhìn xem đại trận, không ngại thay tìm một người tới trông coi. Cái này Hứa Kinh liền là thí sinh thích hợp, mặc dù tại trận pháp nhất đạo bên trên có thiên tư, nhưng địa vị trong môn phái không cao, chắc hẳn chỉ cần mình hướng tần trưởng môn mở miệng thảo nhân, tất định bất hội từ chối. Về phần người này muốn học những cái kia hộ pháp thần thông, mặc dù Minh Thương phái bên trong pháp môn không thể truyền thụ, nhưng Giao Âm phái bên trong lại có mấy môn, dạy cùng không dạy, liền từ Ngụy Tử Hoành chính mình đi quyết định. Tiêu trưởng viện hít một tiếng, không nói gì thêm, nói, Trương chân nhân, bài bố kia cấm chế trước đó, cần đem kia lớn Nguy Vân Khuyết đầu nhập trong hầm thu nạp địa cực cương sát, hỏa phổi nguyên tinh, một năm về sau, phương tế luyện cẩn thận, không biết chân nhân cần phải lại đợi bên trên chút thời gian. Trương Diễn một chút suy nghĩ, ngọc giản kia đã là nhìn qua một lần, chỉ là tế luyện cấm chế chi pháp kỳ thật cũng không phức tạp, có tàn ngọc trợ giúp, chính mình nhiều nhất chỉ cần 3 tháng liền có thể làm được thuần thục tại tâm, một năm kia là dư xài, bởi vậy hồi đáp, tiểu trưởng viện, ngươi nhưng đi đầu động thủ. Tiêu trưởng viện lên tiếng, phi thân lên, rơi xuống chính đối với mình một tòa ngọc thạch trên đài cao, tự tay háo trong túi lấy ra một vật, hướng ra phía ngoài quăng ra, liền liền bay ra một điểm linh quang, tại vân khí làm tôn thêm phía dưới không ngừng xoay tròn, chậm rãi mở rộng, cuối cùng hiện ra một tòa gần như 500 trượng lớn nhỏ to lớn cung khuyết, xuống chút nữa vừa rơi xuống, liền hướng phía dưới phía kia thông suốt địa phế trong hố sâu rơi xuống. Trương Diễn chỉ là nhìn thoáng qua, thấy ẩn hiện kia trong cung điện ban công trải rộng, cung điện trung điệp, đình đài hoa tản, đều tinh lệ, mấy không thua gì một phương đạo trưởng, hoàn toàn không phải tinh trụ cột phi cung có thể so sánh. Hắn từng nghe nói, nếu là mình pháp lực thâm hậu, thôi động phía dưới, cái này vân khuyết còn có thể lớn hơn mấy lần, chỉ cần tế luyện thành, sợ là ngay cả Long Lý cũng thịnh đến lên dưới. Tiêu trưởng viện nhìn chỗ kia hố sâu, thần sắc trang nghiêm, hắn tại trên đài cao cầm lấy bài phù nhẹ nhàng nhoáng một cái, nhưng cảm giác dưới chân đủ có âm thanh, những cái kia khói lửa giống bị một đôi nhìn không thấy bàn tay vô hình quét tới đẩy đi, không ngừng lắc lư. Hứa đạo nhân có phần biết ánh mắt, gặp Trương Diễn tạm thời vô sự, nhân tiện nói, Trương chân nhân, nơi đây trong lòng núi, có một chỗ động phủ, chính là vài ngàn năm trước sơn môn bên trong một vị động thiên chân nhân lưu lại, rất là an thư, có thể làm nghỉ ngơi. Trương Diễn hai mắt tỏa sáng, nói, động thiên chân nhân lưu lại, không biết là vị nào tiền bối. Hứa đạo nhân khổ sở nói, tiểu đạo thân phận thấp, cũng chưa từng biết được, bất quá trước một vị chấp sự từng nói, kia động phủ về sau, còn có một chỗ vị này chân nhân tự tay sở thiết cấm chế tại, nghĩ là phong cấm thứ gì, chỉ là chúng ta đều là tu vi thấp, chỉ cần tới gần liền bị một cỗ cương phong đẩy ra. Trương Diễn lập tức hứng thú, nói, lại đợi ta đi xem xét. Hứa đạo nhân đánh một cái cung, nói, thật nhân mời theo nhỏ nói tới. Hắn một kết pháp quyết, dưới chân dâng lên một đạo yên lam, dọc theo lòng núi bích đạo đi lên bay đạo, Trương Diễn thân hình bất động, cũng có thanh phong đem hắn nắm động, từ từ phiêu khởi. Muốn tới làm sơ tên kia động thiên chân nhân cũng là tới đây tế luyện pháp bảo gì, là lấy chưa từng ở đến xa, đi không bao lâu, Hứa đạo nhân liền nói đến. Trương Diễn đưa mắt nhìn lại, gặp sâu trong lòng núi có gần một trượng cao cửa động, vừa lúc kẹp ở hai nơi như đao gọt búa chặt dốc đứng trong vách núi, cực không đáng chú ý, cửa động trước còn có không biết người nào dọn tới một tảng đá lớn, vừa lúc ngăn chặn xuất nhập đường đi. Cái này trên hòn đá cũng không bất kỳ cấm chế gì, sợ cũng là một vị nào đó chấp sự tiện tay bày ở chỗ này, cáo chi tới đây người chớ co xông loạn, kỳ thực đỉnh không được đại dụng. Hứa đạo nhân thân hình rơi xuống về sau, trước khi đi mấy bước, nhẹ nhàng khoát tay, một cỗ khói sắt phát ra, liền đem cự thạch kia dịch chuyển khỏi, mặc cho rơi xuống núi, quay người chỉ vào nói nói, thật nhân, liền là chỗ này, kia cấm chế liền tại động phủ về sau, tiểu đạo thân là chấp sự, không tiện tiến đến, chỉ có thể ở đây dừng bước. Trương Diễn gật đầu cho biết là hiểu, tâm niệm cùng một chỗ, liền có một trận cương phong phát động, đem kia động phủ đại môn chậm rãi đẩy ra, chốc lát, liền có Minh Châu quang hoa từ giữa lộ ra, hắn mỉm cười, bay xuống tay áo, liền đi đến bước đi. Chương 259, Thứ Kỳ Ngữ Trùng. PS, ngày mai ba canh. Trương Diễn một cước bước vào trong động, mắt thần hoàn chú ý, gặp nơi đây động phủ dài rộng bất quá 2 trượng, chật chội nhỏ hẹp, có chút oi bức, thanh đồng nến bên trên đặt một viên chói minh châu, trên vách mở có một chỗ bàn thờ đài, trưng bày một khối địch bụi địa phủ, linh khí lưu chuyển phía dưới, trong động không thấy mảy may trò cấu. Dựa vào nơi hẻo lánh là một trương ngọc tháp, phủ lên thật dày gấm nghe vũ, bàn sớm đã mục nát, than một cước trên mặt đất, trừ cái đó ra, liền không có vật khác. Mà vách động hậu phương hơi hãm, đi đến đi mở lấy một cái cửa ngầm, mơ hồ có thể thấy được một đầu tĩnh mịch khe đạo, cũng không biết thông tới đâu, ứng liền là kia Hứa đạo nhân khẩu bên trong nói tới đến cấm chế chi địa. Trương Diễn cũng không vội lấy đi qua, giống như bực này cao nhân tiền bối ở qua động phủ cho dù không có sát trận, cũng chưa chừng phải có cái gì ám thủ, không cẩn thận, sợ muốn mắc lửa, hắn cũng không nguyện ở đây làm cái đầy bụi đất, cho nên cẩn thận xem xét một phen, xác nhận không có vấn đề về sau, lúc này mới yên tâm đến chỗ kia khe trước mồm. Hắn cũng không khinh thường, đem hộ thân bảo quang thả ra, lúc này mới cất bước, chỉ là thân thể mới thoáng nghiêng về phía trước, cũng cảm giác có một trận cương phong gào thét mà lên, đồng thời một cỗ đại lực đánh lên thân đến, giống như muốn đem hắn đẩy đi ra. Hắn hơi cảm thụ một chút kia cương phong uy lực, đối đã là có chỗ hiểu rõ, chỗ này cấm chế xác nhận cảm ứng được có nhân đến, liền sẽ tự phát dẫn động. Chỉ là bực này bố trí, nếu không thể một hơi vui mừng mà đem người gạt ra khỏi đi, vậy liền hội một khắc không đứng ở vận chuyển, cho đến linh khí hao hết mới thôi. Hắn làm sơ suy nghĩ, không nhịn được cười một tiếng, cũng không cần cái gì ngang ngược phá cấm chi pháp, chỉ là đứng ở nơi đó cũng không lui lại, ước chừng có nửa canh giờ. Kia cương phong càng ngày càng yếu, cuối cùng nghe được một tia giòn vang, giống là cái gì vỡ ra, liền liền không có động tĩnh. Trương Diễn lần theo kia vỡ vụn thanh âm nhìn lại, nguyên lai đỉnh trên vách đá có một khối rất không đáng chú ý hình rồng ngọc bội, phía trên có vài tia vết rạn, nghĩ là làm cấm chế cơ chủ cột sử dụng. Vật này cũng không trải qua bao nhiêu năm tháng, ẩn chứa trong đó linh cơ sớm đã thất lạc hơn phân nửa, ngăn cản Hứa đạo nhân như vậy hóa đan tu sĩ có lẽ có tác dụng, nhưng đối Trương Diễn tới nói, chỉ là thoáng sử chút lực, liền đem nó phá vỡ. Hắn lại liếc nhìn vài lần, liền bay xuống tay áo, đi đến bước đi, đi có 20-30 trượng, trước mắt phục gặp ánh sáng. Trước mặt lại xuất hiện một tòa động quật, so gian ngoài thấy rộng rãi không ít, đỉnh động phía trên có một viên thôn thổ sáng chói hào quang kim châu, đem nơi đây chiếu lên giống như ban ngày. Ở bên tay trái hắn, còn có một cánh cửa, là song bước đi qua. Vừa mới đi vào, chưa phát giác giẫm chân xuống, chỉ gặp động quật chính giữa, đang có một tên mặt trắng râu đen, đầu sắn đạo kế đạo sĩ ngồi tại trên bồ đoàn, cầm trong tay như ý, diện mục tường hòa, rất có tiên phong đạo cốt chi tư, thân thể chung quanh tán phát ra trận trận nhu hòa quan mang. Giống như có dị bảo bảo vệ. Nhưng mà lúc này, đạo nhân kia bỗng nhiên tầm mắt khẽ động, thế mà mở ra hai mắt, quắc, ngươi là người phương nào môn hạ? Sao dám vọng sông ta chi cấm địa, còn không rời khỏi đi. Theo cái này hét lớn một tiếng, hang đá bên trong đột nhiên tràn ngập lên một cỗ to lớn uy áp. Như kinh đào hải lãng mà đến, phảng phất người này đã là động lôi đỉnh chi nộ, giống như uy thế cỡ này, Trương Diễn chỉ trong môn mấy vị động thiên chân trên thân người mới từng cảm thụ qua. Một sát na này ở giữa, hắn cũng là không nhịn được muốn lui ra ngoài. Chỉ là dưới chân mới rời nửa bước, hắn bỗng nhiên ý thức được có cái gì phương bất đúng, nhưng lại đã ngừng lại thân hình. Ngẩng đầu nhìn lại, gặp nhìn đạo nhân kia chỉ là trường lớn suy nghĩ nhìn hằm hằm chính mình, nhưng lại chưa cái gì quá kích động tác, mà lại ánh mắt chỗ sâu, tựa hồ còn có một tia nhỏ không thể thấy bối rối. Trương Diễn giờ phút này đã là tỉnh táo lại, hơi chút nhận ra, đống nhiên cười lạnh một tiếng, nói, từ đâu tới yêu nghiệt, giả thân giả quỷ, còn vọng chiếm sư môn ta tiền bối thể xác, còn không cút ra đầy cho ta. Theo hắn tiếng nói lên, liền có một đạo kiếm quang sông xuất đỉnh môn, thả ra sắc bén huy mang, không câu chuyện. Động phủ bên trong lập tức có một cô ý lạnh âm u tràn ngập ra. Đạo nhân kia trên mặt bỗng hiện sợ hãi vẻ, lộn nhào theo bổ đoàn bên trên né tránh, co lại trong góc không dám nhìn kia kiếm quang, hai tay ngay cả bảy, hô, không động tới tay, không động tới tay. Trương Diễn quát lạnh nói, còn không cho ta hiện ra nguyên thân. Đạo nhân kia không dám chống lại, lập tức thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, sau đó theo lỗ thai hắn leo ra một cây tinh tế bạch tuyến, giặt dẻo rơi xuống mặt đất. Này yêu vật có thường nhân đầu ngón tay phẩm chất, có dài khoảng 3 thước, khỉ mặt thân rắn, toàn thân màu trắng, không đủ 2 đuôi, sống lưng trên lưng có một tuyến huyết văn, hình dạng rất quái, trên mặt đất lăn một vòng, liền hóa thành một cái đầu to đồng tử, nhưng thụ kia kiếm quang bức bách, chỉ là co lại đạo nhân kia dưới chân, cũng không dám tới. Trương Diễn ban đầu cũng không nhận ra cái này là vật gì, suy nghĩ trong chốc lát, mới chợt nhớ tới, hỏi, kỳ ngư trùng. Yêu vật kia nghe được Trương Diễn một câu nhân tiện nói phá hắn nền móng lai lịch, không khỏi thân thể run lên. Không ngừng vái lại nói, đạo gia hảo nhãn lực, tiểu yêu cũng là nổi danh họ, tiện danh cứ gọi là Cảnh Du. Trương Diễn chưa phát giác lấy làm kỳ, không muốn thế gian còn có vật này. Hắn không lên núi tu đạo thời điểm, từng tại một bản thần chí quái thần dị trong sách gặp qua này yêu đồ hình, mới nghĩ kỹ lại, cảm thấy hẳn là vật này. Cái này yêu vật có một việc kỳ chỗ, như nhập xác người bên trong, chỉ cần ăn ngũ tạng lục phủ, liền có thể mượn thi mà động, bắt trước kia gửi thân nhân sinh trước bộ dáng, vô luận ngồi nằm hành tẩu, ngôn ngữ quen thuộc, đều có thể học được cái 10 đủ 10. Là lấy thời đại thượng cổ, thường có tiên dân bởi vì tưởng niệm tạ thế thân nhân, năm cái này trùng đến an ủi niệm thương nhớ. Chỉ là cổ tịch ghi chép, cái này kỳ ngữ trùng bình thường chỉ một hạt cát lớn nhỏ, có thể theo nước rót vào nhân thân thể, đã lớn như vậy lại là hiếm thấy. Trương Diễn chi kỳ không có bất kỳ nửa điểm đả thương người chi năng, liền đem ánh kiếm thoảng qua thu mấy phần, lại phủi một chút tên đạo nhân kia, biết chỉ là một bộ thi hài, hỏi, ngươi chiếm vị tiền bối này thể xác có bao nhiêu thời gian rồi? Cảnh Du không chút nghĩ ngợi, rất đúng lưu loát hồi đáp, hồi đạo gia, chừng 1500 dư tái. Trương Diễn ngạc nhiên nói, mỗi ngày dư tái, ngươi tại chỗ này che giấu, thế mà không có nhân phát hiện. Cảnh Du rũ cụp lấy đầu, ủ rũ nói, di vãng cũng có tu sĩ tới đây, chỉ là liền bị tiểu yêu ta dăm ba câu liền đuổi, còn dặn dò bọn hắn không được lại đến nhiều nhân thanh tĩnh, chiêu này trăm phát trăm trúng, nhưng đến đạo trưởng nơi này lại là bất kể dùng. Trương Diễn lắc đầu, ai có thể nghĩ tới đúng là kỳ ngự trùng trốn ở chỗ này dở trò, ngay cả hắn cũng thiếu chút mắc lửa. Đơn giản hắn quan sát cẩn thận nhập vi, kịp thời phát hiện chỗ không ổn. Cái này yêu vật địa phương khác đều là không có sơ hở, nhưng chỉ có một dạng, vậy liền miệng mũi không khí, thất khiếu mất linh, sinh cơ sớm đã đoạn tuyệt. Phàm là người tu đạo, như là thêm chút lưu ý cũng có thể phát hiện, chỉ là lúc trước tới đây tu sĩ sớm biết nơi đây từng chưa động thiên chân nhân tiềm tu chi địa, đi vào sau lại thấy có nhân ở đây, liền vào trước là chủ cho rằng là vị này chân nhân chưa rời đi, ăn cái này giật mình, cái nào còn có gan lượng ở đây giữ lại, nghĩ đến là có thể tránh bao xa liền tránh bao xa. Trương Diễn lúc trước nghe Hứa đạo nhân nói đến đây sự tình lúc còn cảm giác kỳ quái, muốn nói một vị động thiên chân nhân ở chỗ này bế quan, mấy chục trên trăm năm không người đến quái, ngược lại cũng có thể là, nhưng đi qua hơn nghìn năm không người hỏi thăm, cái này liền rất là không hợp tình lý, nguyên lai là đầu này yêu vật quái phá. Chỉ là cái này kỳ ngữ trùng lại có tốt như vậy tính nhẫn lại, ở đây vừa trốn hàng ngàn năm, nếu nói trong đó không có có duyên cớ, hắn lại là không tin, thế là vậy một cái lông mày, hỏi, Cảnh Du. Ta đến hỏi ngươi, ngươi vì sao ở chỗ này giấu kín? Cảnh Du con mắt nhanh như chớp loạn chuyển, ấp úng, dường như không muốn trả lời. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, lo lắng nói, kỳ thật chém ngươi cái này yêu vật, bần đạo phí chút công phu chậm rãi đem động phủ này tìm kiếm một lần, chắc hẳn cũng là có thể có thu hoạch. Nói, hắn đem ánh kiếm mở ra, quang hoa tăng vọt, giống như muốn xông ra chém giết. Cảnh Du giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống xin tha, nói, đạo gia không động tới tay, không động tới tay, tiểu yêu ở đây. Nhưng thật ra là một việc dị bảo, cái này liền cho đạo gia lấy ra. Hắn xoay người lại, đem đạo nhân kia thi hài một cái tay cầm lấy, sau đó đẩy ra năm ngón tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay, có một khối trứng bù câu lớn nhỏ ấm dính đan ngọc, mới hiển lộ ra, liền tản mát ra một đạo ấm áp quang hoa tới. Dù là Trương Diễn đứng tại một trượng có hơn, cũng có thể cảm nhận được trong đó kia cô ôn nhuận ấm áp chi khí, Cảnh Du cần gỡ xuống, hắn lại tiến lên một bước, đưa tay ngăn lại nói, chớ có động. Hắn chăm chú nhìn một chút. Thở dài, thì ra là thế, đúng là một khối ôn lương đan ngọc, có vật này tại, khó trách ngàn năm xuống tới, vị tiền bối này còn phải lấy nhục thân bất hủ. Cái này đan ngọc có thể ngăn vật hủ hóa, mới nếu là lô mãng lấy xuống, đạo nhân kia thi thể lập tức liền muốn tổn hại. Cảnh Du bội phục nói, đạo gia hảo nhãn lực, chính là vật này, chúng ta tu hành, không hấp linh khí, chỉ ăn cổ ngọc, tiểu yêu không quá mức thần thông, chỉ có giả thần giả quỷ môn này bản sự tình, cái này Minh Thương phái sơn môn bên trong cũng không ngoại địch. Lại có cái này đan ngọc có thể ăn, bởi vậy không muốn đi ra, cái này hơn nghìn năm đến, ở đây ăn ăn ngủ ngủ, cũng là an ổn. Nói đến đây, hắn trộm nhìn lén Trương Diễn một chút, lại tăng thêm một câu, đây là nhà ta lão gia cho phép, nếu không tiểu yêu cũng không dám vọng động lao ra lột xác. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, cái này yêu vật như không phải nhận đạo nhân này làm chủ, là tuyệt nhiên không đến được nơi này, đây là lời nói thật. Lại đầu này yêu vật đối đáp trôi chảy, lại một bộ đê mi thuận nhãn dáng vẻ. Toàn không giống bình thường yêu quái như thế si ngốc vụ về, không biết cấp bậc lễ nghĩa, hiện cũng là hầu hạ quen người. Nhưng nhắc tới đạo nhân cho phép động chính mình thi thể, vậy liền chưa hẳn, bất quá hắn cũng không có lòng đi kiểm chứng, chỉ là hỏi, đã là như thế, ngươi có biết vị này chân nhân tục danh? Cảnh Du lập tức tới tinh thần, nói, lao ra nhà ta tục danh, tiểu yêu tất nhiên là biết đến, họ Hà Huy tinh thần là được. Gì tinh thần? Trương Diễn hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn hành lang đạo nhân kia trước mặt, phát một đạo nhu hòa cường phong ra,